Thì chúng ta quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là vận khí của Du Vận. Chúng ta cũng chẳng biết được Du Vận đây là ai. Ở phần trước thì có khá nhiều chuyện gọi là trầm trọng, gọi là trầm xảy ra làm cho cái nhịp truyện nó hơi chậm lại. Phần trước thì Mạc Thiên Cơ đã đến để đón Mạc Khinh Vũ trở về gia tộc của mình. Phần trước thì chúng ta cũng thấy được một cái góc tối trong tâm hồn của Đệ Ngũ Khinh Nhu khi mà thương tiếc người sư đệ của mình, cùng với gọi là kẻ dưới uống rượu để đàm luận chuyện trong thiên hạ. Ngoài ra thì ở phần trước chúng ta cũng biết được rằng là Sở Dương cũng là có rất nhiều những cái suy đoán, suy tính mà để cho từng bước đi của mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Sở Dương có bắt được nhóm người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhờ vào tất cả lực lượng của mình hay không. Thì chúng ta lập tức đến ngay với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Đệ Ngũ Khinh Nhu không còn nói tiếp nữa mà rót một ly rượu uống một cách từ từ. Trăng rằm dần trôi về đằng Tây và trời tĩnh lặng, bóng cây cũng bắt đầu chuyển động. Ta muốn tự tay viết thư cho Thiết Bổ Thiên để đón gia quyến của số 1 trở về. Đệ Ngũ Khinh Nhu uống liên tiếp 5-6 ly rượu, sau đó đột nhiên lẳng lặng lên tiếng. Việc này, chưa chắc Thiết Bổ Thiên đã đồng ý, Hàn Bố Sở dùng mình trong lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu mà đích thân viết thư, đây là một cái loại thái độ, cũng chính là tự tay dâng bản thân mình cho Thiết Bổ Thiên, khiến hắn có cơ hội làm nhục. Như vậy liệu có tổn hại đến uy tín hay không? Thiết Bổ Thiên sẽ phải đồng ý, Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng nói, truyền lệnh cho Âm Vô Pháp, lệnh hắn trong thời gian ngắn nhất với tốc độ nhanh nhất là đại quân tiến công, không từ mọi giá hạ thủ hai thành quách của Thiết Vân để mở ra cánh cửa vào Thiết Vân Quốc. À, chỗ này là Đổng Vô Pháp chứ không phải Âm Vô Pháp, mẹ hai thằng tên giống nhau mà họ khác nhau. Ta sẽ nói với Thiết Bổ Thiên, nếu như hắn đích thân đưa ra quyến thì Đại Triệu sẽ rời khỏi hai tòa thành ấy. Hàn Bố Sở trong lòng rùng mình nhưng lại không dám nói gì. Đây rõ ràng là một quyết định khinh suất trong cơn thịnh nộ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Như vậy có thể thấy được cái chết của số 1 đã có sự đả kích lớn như thế nào tới hắn. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời Đệ Ngũ Khinh Nhu ta làm việc theo cảm tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, lặng lặng nói. Nhưng số 1 xứng đáng để ta làm vậy. Hàn Bố Sở cuối cùng cũng hiểu ra. Người mà trong đời Đệ Ngũ Khinh Nhu coi trọng nhất chỉ có số 1. Nói cách khác là chỉ có số 1 mới làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu không kiềm chế được cảm xúc như vậy. Nhưng số 1 đã chết, cho nên quyết định này của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là sự cáo biệt với chính bản thân mình trước kia. Một trận đại chiến không cần biết cả hai nước chết bao nhiêu người. Chết những ai thì những người này cũng chỉ là vật tuẫn táng cho huynh đệ số 1 của hắn và cũng là nhân vật tuẫn táng cho Đệ Ngũ Khinh Nhu của quãng thời gian 10 năm đã qua. Đệ Ngũ Khinh Nhu sau này càng không có bất kỳ nhược điểm nào nữa. Lần xung động này nhìn thì giống như khinh suất, nhưng trên thực tế cũng là kinh sợ. Hơn nữa, Hàn Bố Sở tin rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định đã có sự chuẩn bị ở phía sau. Vân Hạc ở thành Thiết Vân cũng không phải là kế lâu dài. Nếu như trước khi vết thương của hai vị vương tọa chưa kịp hồi phục mà bị tìm ra thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện lên men say, nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn rất minh mẫn, quả quyết nói. Một trận đại chiến chính là lời cảnh cáo của ta, một bức thư chính là tâm ý của ta. Đến lúc đó đã có Vân Hạc đón ra quyến số 1 trở về một cách quang minh chính đại. Khắp thiên hạ này ai dám cản đường thì sẽ tiêu diệt cả ấy. Hàn Bố Sở lạnh toát cả mồ hôi. Lẽ nào gia quyến ở bên đó lại chính là gia quyến thực sự của số 1 sao? Hàn Bố Sở không thể nào hiểu được người như số 1 mà lại có thể làm một việc ngu ngốc như thế. Số 1 trước khi đi cũng đã đập nồi dìm thuyền. Đệ Ngũ Khinh Nhu trong mắt hiện ra một tia thương cảm. Ta sẽ đem hậu nhân của hắn nuôi dưỡng thành người cho tốt. Hàn Bố Sở im lặng không nói. Điểm này thì không một ai có thể ngờ đến, ngay cả Sở Dương cũng không ngờ tới, là vợ con của Đường Tâm Thánh ở Thiết Vân Quốc lại chính là huyết mạch thực sự của hắn. Người này đúng là một kẻ điên cuồng. Thành Thiết Vân đã hoàn toàn biến thành một nồi nước sục sôi ngay trong lúc này. Nơi nào cũng huyên náo như hàng chợ, không thể không nói lực lượng quần chúng, rồi trí tuệ quần chúng là vô cùng. Sau khi mệnh lệnh của Sở Dương vừa hạ xuống thì ba vị lão đại của Hắc Bang Xã Hội Đen đã túm lại bàn bạc với nhau, sau đó đã cho ra một biện pháp cực kỳ ổn thỏa. Họ phân Thành Thiết Vân ra làm năm mảng Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm, lục soát đến tận hang cùng ngõ hẹp. Họ đi sục sạo vào từng gia đình một. Sau đó các chức các ti đuổi những người ngoại tỉnh từ nơi khác đến đang ở trong ngũ phiến môn như đuổi lợn đến một bãi đất rộng. Sau đó Thành Tử Ngang đại nhân kết hợp với nhà môn kinh thành kiểm tra từng nơi từng người một. Sau khi kiểm tra thấy ai khả nghi thì trực tiếp bắt về. Kể từ đó, toàn thành đã bạo phát vô số loạn tử, nhưng quả thực là cũng tìm ra không ít gian tế. Có một số gian tế tố chất không ra gì, sau khi bị bắt sống đã bắt đầu dao động. Những người này đã không kiên định, lại tham sống sợ chết, khẩu phong lại không lấy gì làm kín, vừa mới bắt đầu thì đã khai ra đường dây và đồng bọn ở bên ngoài. Trong quá trình này lại có thể bắt được một tên ngân mã kỵ sĩ, đúng là dị giáo. Quân canh gác thành Thiết Vân cộng thêm quân đội trị an, rồi quân bảo vệ Vương Thành cũng là gần 20 vạn người tham gia vào đợt hành động quy mô lớn lần này. Trước mắt đã tìm ra, trong phạm vi 2 ngày 1 đêm, thu hẹp được gần một nửa. Bây giờ đã là lúc nửa đêm nhưng vẫn còn tăng ca, đặc biệt là cái bọn hơn 1 vạn tên côn đồ lưu manh, chúng cứ giống như được ăn xuân dược vậy, kêu ngao ngao, tinh thần phấn chấn. Ngay cả hai con mắt của Thành Từ Ngang cũng đều đã đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng ba vị lão đại của Hắc Bang thì trông tinh thần vẫn còn rất sung mãn. Tình thế đã ngày càng trở nên ác liệt, nếu cứ tiếp tục như thế này thì e rằng chưa đến ngày thành công đã tìm ra nơi này của chúng ta. Trình Vân Hạc ở trong nơi ẩn nấp, lâm thời, trao mày suy tư tìm đối sách. Âm vô pháp thì vì linh ngọc dược lực cường hoành phát tác cho nên đã khôi phục được 3 phần công lực, nhưng Khổng Thương Tâm chỉ khôi phục không tới 3 phần. Hai người đang ở trong tình thế như vậy thì khó mà có thể triển khai hành động. Nếu như chỉ có hai người họ thì còn dễ nói, nhưng vấn đề hiện tại là có tới 50-60 người, cứ lục soát như thế này quả thực là mục tiêu quá lớn. Cách duy nhất bây giờ là phải xé ra, xé lẻ ra, Trình Vân Hạc nói. Tất cả mọi người lại phân tán thêm một lần nữa để tránh sự vây bắt của đối phương. Cho dù có bắt được một người thì cũng không đủ số người phù hợp. Hơn nữa chứng cứ không đủ cho nên có ngày sẽ phải thả người. Vậy không được đâu. Như vậy thì lực lượng chúng ta sẽ bị phân tán, há chẳng phải là đợi làm con mồi bị thịt hay sao? Âm vô pháp nói. Theo ý kiến của chúng ta thì chi bằng chúng ta lập tức phá vòng vây. Phá vây? Trình Vân Hạc lạnh lùng nói. 20 vạn đại quân đã bao vây kín cả tòa thành. Đây lại là kinh thành của Thiết Vân, là trái tim của Thiết Vân quốc. Ngươi muốn bay thẳng một mạch về Đại Triệu chắc. Hãy làm như lời của Trình đại nhân đi, Khổng Thương Tâm dầu dĩ nói. Phá vòng vây là tuyệt đối không thể được. Cứ cho là cửu cấp vương tọa hay hoàng tọa bị bao vây bởi 20 vạn đại quân thì e rằng cũng bị đánh chặn đến mệt mà chết, chứ huống hồ chi là chúng ta. Trình Vân Hạc nhíu mày. Ta đây thì lại dễ, ta là người đọc sách, không biết võ công, bọn họ sẽ không hoài nghi gì tới ta. Nhưng các ngươi thì, cùng với những người khác, quả thật là tuyệt đối sẽ bị rơi vào dạng nghi ngờ trọng điểm. Chỉ cần một người thiếu kiên nhẫn thì mọi sự đều đổ vỡ, nhất là hai người các ngươi. Trên dung mạo lại quá rõ ràng, hơn nữa lại còn những vết thương chưa lành. Một khi bị phát hiện, tình hình sẽ vô cùng bất lợi. Trình Vân Hạc cau mày nói, nếu như hai vị vương tọa không ngại thì sẽ giấu hai vị vào trong hầm này. Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp đồng thời trừng mắt nhìn nhau. Những lời này của Trình Vân Hạc thực sự là nói cho hai người bọn họ nghe, và cũng chỉ có hai người này tự nâng cao thân phận, khả năng lớn nhất là không kiên nhẫn được. Hai người họ đều có thân phận vương tọa, tôn quý đến nhường nào, sao lại có thể trốn chui trốn nhủi như đám chuột mà chui lủi trốn vào trong hầm, cho nên hắn mới phải khéo léo nói trước vòng vo. Chỉ là tạm thời lánh phong mang, Trình Vân Hạc chậm rãi nói. Cũng được đi, Khổng Thương Tâm nhíu mày. Ai, lão tử ở Thượng Tam Thiên cũng bị người ta bao vây ở hang ổ 7-8 năm, ta dù sao trốn nấp cũng quen rồi. Ta cũng vậy, năm đó vì thích sát, hố phân ta cũng từng trốn nữa là. Âm vô pháp nín thở, căm phẫn nói. Trình Vân Hạc cuối cùng nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi bọn họ trốn cũng chính là nơi trung tâm nhất, cách hoàng cung không xa, cái gọi là bóng tối dưới ngọn đèn chính là đạo lý này. Mặt khác, ta cũng đã nghĩ cách làm cho Cao Vị Thành ảnh hưởng tới Đỗ Thế Tình để tạo ra một chút hỗn loạn. Nhưng như thế thì nguy hiểm có hơi lớn một chút. Cao Vị Thành có thể sẽ... Thế nhưng không còn quan tâm được nhiều đến thế. Trình Vân Hạc cau mày lẩm bẩm, nói đến đây hắn liền im bặt. Xé lẻ ra thì lập tức phân tán. Nếu có thể thông báo tin tức cho nhau thì một ngày thông báo một lần. Nếu như không được thì cũng không cần miễn cưỡng, tất cả phải lấy an toàn làm trọng. Theo mệnh lệnh của Trình Vân Hạc, 50-60 người đang có mặt lập tức sơ tán, chỉ còn lại 10 người để bảo vệ Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp. Những người này đều là hàng cao thủ, nếu như đơn thương độc mã hành động, muốn tránh được sự vây bắt của những tên binh lính bình thường thì sẽ là điều dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, nếu như theo sự an bài của Trình Vân Hạc thì chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn, hai vị vương tọa trong Thiết Vân Thành không bị phát hiện là có thể nắm chắc. Tất nhiên là vẫn sẽ có tổn thất, nhưng cũng chỉ là mất đi một số ít người mà thôi. Đại đa phần thực lực vẫn được bảo toàn. Du Vận là một võ sĩ hơn 20 tuổi đang mong muốn được tham gia vào đội quân Bổ Thiên Các từ lâu, nhưng hắn tu vi quá thấp, cải thứ nhất hắn cũng không qua được. Trong lúc buồn bã không có tham gia vào đợt truy quét vây bắt này, sau khi uống bữa rượu giải sầu, uống đến nỗi say bí tỉ, sau đó hắn không biết là ngày hay đêm đi ra khỏi quán rượu, chỉ thấy hơi men trào lên, cũng không cần biết là chỗ nào, liền tìm một nơi có vẻ êm ái nằm phịch xuống mà ngáy pho pho. Đang lúc ngủ ngon, đột nhiên buồn tiểu làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng trong lúc đang nằm hai con mắt nhắm tịt, bàn tay cứ thế đưa vào thái thắt lưng quần, rồi móc thằng nhỏ ra, bắt đầu câu vào chân. Sở Ngự Tọa từ sau khi Mạc Khinh Vũ rời đi, liền bắt đầu đâm đầu vào công việc và luyện công, hiện tại lại đang là thời khắc quan trọng. Tà tính cũng thường xuyên ở Bổ Thiên Các vậy. Khoảng thời gian này Kỷ Mặc cảm thấy thật buồn chán, hơn nữa trong năm người Thiên Binh Các thì Đồng Vô Thương tuyệt đối là đứng ở vị trí trung lập, Nhuế Bất Thông và Cố Độc Hành thì luôn là bạn bè tri kỷ, chỉ còn có một mình La Khắc Địch lại bị ức hiếp. Vì thế La Khắc Địch cứ quấn lấy Kỷ Mặc, thế nào cũng phải trở thành đồng minh của nhau. Nhưng Kỷ Mặc lại không phải là đối thủ của Cố Độc Hành, giúp La Khắc Địch đánh nhau hai lần, liền bị Cố Độc Hành đánh cho đến nỗi thảm hại tả tơi, mặt mũi bầm dập, lại bị La Khắc Địch quấn lấy, cho nên cùng với Sở Dương đến Bổ Thiên Các để mở mang tầm mắt, coi như là mắt không thấy thì tâm không phiền. Trong lòng của Kỷ Mặc thầm nghĩ, mẹ nó, ta không thể trêu vào, chẳng lẽ ta còn không trốn nổi hay sao? Đuốc ở trong Bổ Thiên Các sáng trưng, những cao thủ võ tôn võ tông đi đi lại lại, vội vội vàng vàng. Các võ sư võ giả thì đều thành chân chạy việc, mỗi người đều thúc giục, việc chạy nhức kiệu, không lúc nào ngừng. Đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng ầm ĩ, đám sứt đầu mẻ chán vừa mới trở về, Thành Tử Ngang giận dữ quát, chuyện gì vậy? Có một người nói là đã phát hiện thấy có gian tế đột nhập, tên thị vệ gác cổng lắp bắp nói. Hắn không dám tin trước mắt mình một người đầu tóc nhếch nhác, mặt mũi bẩn thỉu, toàn thân vô cùng lôi thôi lếch thếch, hơn nữa là có mùi rượu và mùi nước tiểu trộn lẫn vào nhau. Cái này sẽ biết những người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở đâu sao? Không chỉ như vậy, người này còn bạo gan đòi gặp Sở Ngự Tọa. Đang lúc tâm trạng không tốt, những tên này lại thề thốt với trời là trong lúc nhất thời. Hắn đã phát hiện ra, bọn lính gác thì tức giận chỉ muốn cho hắn một chưởng, trong thời khắc quan trọng này lại đúng lúc là đại đường chủ đuổi kịp. Để cho hắn vào, Thành Tử Ngang căm tức nói, phát hiện ra manh mối mà không nhanh chóng đến thông báo, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tên thị vệ ngậm miệng lại vung tay lên, tên còn lại thì lôi một tên tiểu tử cả người ướt sũng đi vào. Thành Tử Ngang đột nhiên thấy có mùi nước tiểu sộc lên mũi, liền bịt ngay mũi lại giận dữ quát, sao lại có chuyện này? Tiểu tử này te ra quần rồi, tên thị vệ khịt mũi, muốn cười mà không dám cười. Còn mẹ nó, trẻ trâu như vậy mà không nhịn được sao? Thành Tử Ngang kinh ngạc khó chịu nói, ném ra ngoài, mẹ hắn là cái quái gì vậy? Khoan đã, để hắn nói cũng không lãng phí cái gì. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, lại là Sở Diêm Vương đeo mặt nạ từ trong buồng bước ra. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì người Bổ Thiên Các đều cảm thấy rõ ràng khí tức trên người của Sở Ngự Tọa đại nhân so với lúc trước khủng khiếp hơn nhiều. Uy quyền quá nặng. Ngài là Sở Ngự Tọa, Sở đại nhân. Du Vận lo lắng kêu lên, ta thực sự là có tình báo cơ mật. Sở Dương nhẫn nại lắng nghe, không khỏi sáng mắt lên hỏi. Người đích xác không phải là say rượu đến hoa mắt đấy chứ? Tiểu nhân là một cô nhi, không có gì để đảm bảo, đành phải lấy tính mạng của cả nhà vợ và mẹ vợ tiểu nhân ra đảm bảo, tuyệt đối không phải là hoa mắt. Du Vận sốt ruột giơ tay lên trời thề, nước bọt văng tung tóe. Nếu như ta nói dối, ông trời phù hộ cho vợ của ta, sẽ phù hộ cho người khác. Nơi đó có thể tìm thấy không? Ánh mắt Sở Dương chợt lóe sáng, trong lòng đối với việc này không biết là nên buồn hay vui, thực sự là biết thề thốt mà. Rất dễ tìm ra vị trí đó, hình như đó chính là phủ đệ của vị đại nhân nào đó mà đoạn thời gian trước đã bị xử quyết. Du Vận mừng rỡ biết rõ đối phương hỏi như vậy thì tất nhiên sẽ phải đi thăm dò. Ồ, Sở Dương và Thành Tử Ngang liếc nhìn nhau đều thấy được sự hối hận trong mắt đối phương. Phủ đệ của quan viên bị xét nhà này mới vừa bị chém còn chưa kịp, sách phong ra ngoài. Hơn nữa trong nhà này mới chết nhiều người như vậy nên mọi người đều có chút sợ hãi, bán cũng không bán ra. Hiện tại ngược lại đúng là một địa phương vô cùng ẩn mật. Điểm tất cả nhân mã, hiện tại lập tức xuất phát ngay. Sở Ngự Tọa cũng quyết định thật nhanh. Toàn bộ võ sư đều dựa vào các cao thủ. Mặt khác thông báo cho đội quân phòng thủ kinh thành phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ nội thành. Nói với bọn họ cho dù là một con côn trùng cũng không thể chui qua. Nếu có kẻ nào phá rối thì mặc kệ bất cứ là ai, cũng giết không tha. Chờ cho bọn họ bao vây xong thì các cao thủ lập tức hành động, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Trước khi phái người sang bên thái tử, hãy điều tạm ca thủ qua đây. lập tức hành động. Nhất thời toàn bộ Bổ Thiên Các trở nên bát nháo, hơn 200 người tức thì ở trước mặt Sở Diêm Vương. Sở Dương thực không ngờ đường đường là địa phương vương tọa ẩn thân lại có thể bị một tên đáng khinh bỉ như vậy dùng nước tiểu để phát hiện ra. Nhưng hiện tại hắn đã không kịp cảm thán, thậm chí thà rằng tin cái này là có còn hơn là không. Về phần hành động thậm chí lo lắng là thừa, hiện tại binh mã đang rối loạn, con rắn đó sớm đã bị kinh động rồi thì không thể bị kinh động thêm lần nữa, sự việc chính là như vậy càng tiện cho mình hành động. Hơn nữa Sở Dương vừa nghe thì đã cảm nhận được cái tin này tuyệt đối không thể là giả. Chỉ một lúc sau thì giải đất trung tâm trong nội thành đã bắn pháo hoa và tên lửa. Sở Dương ngưng thần nhìn pháo hoa trên trời bắn lên dữ dội, ánh mắt sắc lạnh vung tay lên, xuất phát. Đợt pháo hoa này thì chứng minh là nơi đó đã bị bao vây chặt chẽ. Sở lão đại, ta cũng đi. Kỷ Mặc nhảy toát ra ngoài. Ngươi? Sở Dương có chút do dự. Kỷ Mặc đi rồi thì sẽ không có việc gì tốt đẹp cả. Nếu như một khi xảy ra chuyện gì, gia tộc Kỷ Thị mà nổi giận thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Yên tâm đi, Kỷ Mặc cười nói, ta sẽ không cản trở ngươi đâu. Tốt, vậy đi. Sau nửa canh giờ, đoàn người của Sở Dương đã đến trước cánh cửa lớn và nấp ở đằng xa. Ngươi khẳng định là chỗ này chứ? Sắc mặt của Du Vận tái nhợt, hơi thở dồn dập, nuốt nước bọt đánh ực. Tôi thề với trời chính là nơi đây. Sau đó năn nỉ nói, ngự tòa đại nhân, nếu thực sự bắt được gian tế có thể cho tiểu nhân gia nhập vào Bổ Thiên Các không? Ngươi tên gì? Sở Dương hỏi. Hiện tại Sở Dương sớm đã đổi mặt nạ dữ tợn thành cái khăn che mặt. Nếu như vẫn còn mang mặt nạ thì chẳng khác nào rút dây động rừng cho cả địch phát hiện. Tiểu nhân tên là Du Vận. Du Vận thỉnh thoảng lại lấy tay kéo quần. Hiện tại thời tiết vô cùng lạnh nên nước tiểu trên người thực sự khó có thể chịu nổi. Du Vận, xác thực là vận khí không tệ. Sở Dương hầu như là bật cười, người này cũng thật là có vận khí, đi tiểu mà có thể tiểu ra hai vị vương tọa, liền nói. Nếu như hành động lần này thực sự thành công, ngươi phải đi Thiên Cơ Đường tìm Trần Đường Chủ để báo tin. Đa tạ ngự tọa, Du Vận sung sướng quỳ gối gập đầu tạ ơn. Hy vọng là ngươi cứ thế may mắn như vậy, đó cũng sẽ là vận may của Bổ Thiên Các chúng ta, Sở Dương mỉm cười. Ở một bên Thành Tử Ngang thấp giọng hỏi, ngự tòa đại nhân, có thể chưa? Chờ một chút. Sở Dương cách 30 trượng nhìn thấy cánh cửa lớn trong lòng cũng rất căng thẳng. Thiết Bổ Thiên nơi này tiếp viện cao thủ tới bây giờ còn chưa thấy xuất hiện. Sở Dương cũng không thể đợi thêm được nữa. Ngộ nhỡ mà bị đối phương phát hiện, vậy thì có thể mất đi thời cơ ra tay. Sở Dương cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiết Bổ Thiên lúc này không thể thất trách như vậy được. Việc này là sao đây? Đợi một chút nữa, Sở Dương cuối cùng cắn răng. Hiện tại cung tiễn thủ bao phủ mấy tầng? Đã bao vây 3 tầng đều là cung tên sắt. Bốn phương tám hướng lại còn thiết lập bao vây 6 tầng, Sở Dương hung hăng nói, bao vây từ trên cao, tăng thêm 18 tầng, một con cá cũng không được lọt lưới. Rõ. Việc răng lưới hoàn thành, liền lập tức triển khai hành động. Rõ. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Trong đội quân này ước chừng có khoảng 3.000 cung thủ được bố trí lại một lần nữa, ban đầu đã có 1.000 cung thủ làm cơ sở, lại tăng thêm một tầng phòng ngự. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Lão đại, người chỉ dựa vào lời nói của tên tiểu tử này thì đã khẳng định ở đây có kẻ địch sao? Kỷ Mặc có chút khó hiểu nói. Như vậy hình như có chút cả tin hay không? Trực giác, Sở Dương thản nhiên nói. Toàn bộ thành Thiết Vân này, nơi chưa từng đi qua thì có rất ít. Cũng chỉ có những nơi như thế này mới có thể che giấu được nhiều người như thế mà không bị phát hiện. Ta vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa chắc chắn. Ta qua đó xem. Kỷ Mặc vừa dứt lời liền vù một cái nhảy ra từ chỗ ẩn nấp. Sở Dương một tay chưa kịp giữ thì hắn đã thả người bay ra ngoài 5-6 trượng. Ở trong đêm, Kỷ Mặc thân thể như hóa thành huyễn ảnh, bay qua vài chục trượng sau đó từ từ dừng lại, xuất ra một chuỗi tàn ảnh, cả người đã đến trước đại môn. Kỷ Mặc ở đó hoài nghi nhưng muốn thể hiện một chút bản lĩnh trước mặt Sở Dương. Khoảng thời gian này đang nhàn nhã, hơn nữa lại cảm thấy bản thân được đề thăng rất lớn cho nên còn mang theo cả tâm tính thiếu niên muốn thể hiện một chút. Ngay sau đó hắn liền treo tường vào. Đúng lúc này cánh cửa lại cót két mở ra, một người mặc áo đen xuất hiện ngay trước mặt Kỷ Mặc, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi đều ngẩn người ra. Ở ngoài 30 trượng trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy bất ổn. Ai? Người áo đen lùi phía sau một bước cảnh giác hỏi. Tạp đã đi, câu nê nê, mát đa mê, cẩu đại di, cẩu nị. Kỷ Mặc nhất thời cứng họng lại, đây tuyệt đối là một việc ngoài ý muốn. Khi tên này mở cửa bước ra thì trong cái khó ló cái khôn, đột nhiên hắn mở miệng nói linh tinh, tuôn ra một tràng ngoại ngữ mà chính hắn cũng chẳng biết là cái thổ tả gì. Cái gì? Người mặc áo đen nhất thời là giống như hỏa thượng sờ đầu mà tìm mãi không thấy tóc. Hữu đát, tao ô hệ, lệ cú luy tát, mạnh ý cạch tế, địch vũ. Kỷ Mặc chuyển mắt liên tục, cái lưỡi trong khoang miệng như xoắn suýt cả vào. Địch tá đệ ngũ. Người áo đen chớp mắt một cách đáng thương, nghe hiểu được hai chữ cuối cùng. Địch vũ, địch vũ. Kỷ Mặc gật đầu liên tục. Thỉnh nhục ẩu, tạp đả di, cầu ý nê. Địch vũ, thỉnh nhục ẩu, địch vũ thỉnh nhục, đệ ngũ khinh nhu. Người mặc áo đen khổ sở nhìn người dị tộc này liên tục đến đổ cả mồ hôi. Người rốt cuộc là ai? Uy mật, lỗ lỗ đạt, ni bộ tê nị ma ma, thăng địch di. Kỷ Mặc tỏ vẻ sốt ruột, không kìm được phải giơ nanh múa vuốt ra hiệu bằng tay. Người nói cái gì vậy? Người áo đen đáng thương lại có thể bị nhiễu loạn vào. Giọng điệu nói chuyện cũng bất chi bất giác thay đổi theo. Cẩu đại di, cẩu đại di. Kỷ Mặc vô cùng tức giận xoay người đi, trong miệng lẩm bẩm. Cẩu đại di táp đả di, cẩu đại di câu ý nê. Bóng đen kia mơ màng ngừng lại, nghĩ một hồi những chuyện kỳ lạ, đột nhiên thần thái tỉnh lại quát. Đứng lại, tên tiểu tử đáng thương kia đã bị Kỷ Mặc lừa gạt. Mau bắn tên, Kỷ Mặc lúc này co giò bỏ chạy. Người áo đen kia lúc này mới đột nhiên biết là mình bị truy đuổi, nổi giận gầm lên một tiếng vọt người ra, định đuổi bắt theo Kỷ Mặc. Sở Dương cố nhịn cười mà ra lệnh, giết, vù. Nghe thấy cả tiếng gió như bị xé toạc ra, trong chốc mắt tên mặc áo đen đã ngã xuống và biến thành một con nhím. Từ bốn phương tám hướng lúc này ít nhất phải có hàng trăm mũi tên đồng thời xuyên vào thân thể hắn. Một màn pháo hoa nổ tung trên trời, từ bốn phía gầm lên giận dữ, giết. Toàn bộ bầu trời trong đêm khuya dường như rung chuyển dữ dội, hàng trăm người từ mọi phía đổ ra ngoài, nhằm vào phía ngôi nhà này. Phía sau bọn họ còn có một đội quân rầm rầm tiến theo. Nơi nào đã đi qua thì sẽ không còn bất kỳ một chướng ngại nào để cản đường nữa. Bờ tường, thành vách, tất cả đều bị đạp đổ, trong phút chốc ngôi nhà đã biến thành một nấm mổ hoang. Chung quanh khắp nơi đều là những đao sĩ cung thủ trầm túc bất động. Bên trong ngôi nhà này tiếng kêu gào, giết chóc, tiếng gào, gươm đao không ngớt. Đột nhiên ùnh một tiếng, bốn bức tường bị đạp đổ. Bọn họ tiến tới như rừng, không ai cản nổi. Hành động lần này chính là một đội quân vô cùng hùng hậu. Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp vừa trốn vào trong mật thất không lâu, bên ngoài chỉ có vài người canh gác. Sau đó đột nhiên nghe thấy những tiếng động ầm ầm, rồi hàng ngàn binh sĩ đạp tường đạp cửa xông vào. Bại lộ. Tại sao lại bại lộ? Mọi người ẩn thân trong nhà có thể nói là đã ba lần thay đổi, sau đó lại lựa chọn một nơi không thể bị ai phát hiện ra như thế này. Tại sao lại bị tìm ra như vậy? Hai vị vương tọa đều có chút kinh hoàng, thậm chí là lần đầu tiên họ kinh hoàng như vậy. Mà bây giờ đa số đều đã phân tán ra ngoài, đúng là lúc khi lực lượng bị phân tán mỏng thì cả địch lại thừa cơ tấn công. Tiếp theo là tiếng âm thanh chém giết, đó là 5 vị võ tông và 3 vị võ tôn đang ở bên ngoài đánh nhau với kẻ địch. Khổng Thương Tâm thì đi đi lại lại trong mật thất, tâm trạng rối bời. Bên cạnh hắn chính là Âm Vô Pháp vừa khôi phục lại được chút khí sắc. Hai người tập trung chú ý động tĩnh bên ngoài mà không nói một lời, trong lòng họ mơ hồ cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện. Vương tọa yên tâm, nơi này sau khi vị vương đại nhân này bị xét nhà diệt tộc thì thuộc hạ liền đã bắt đầu âm thầm bố trí, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể làm kinh động đến động phủ, đào từ dưới đất lên rồi chặn lại. Mặt đất này nằm cách mặt đất tới 3 trượng, tức là hơn 9 mét, hơn nữa vị trí lại cực kỳ bí ẩn, nơi đây căn bản lại không có cửa vào. Sở Diêm Vương này dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm được đến nơi này. Vị thống lĩnh của Thiết Mã Kỵ Sĩ cung kính bẩm báo. Nơi này đúng là do hắn tự thân tìm ra. Lần hành động này đối với hắn thì ngay cả Trình Vân Hạc cũng phải khen ngợi là có suy nghĩ độc đáo. Chỉ hy vọng là thế. Khổng Thương Tâm nghe thấy âm thanh cuộc ẩu đả bên ngoài thở dài một hơi. 8 vị huynh đệ thì chỉ sợ đã xong rồi. Vì vương tọa mà chết thì cũng không tiếc. Vị thống lĩnh của Thiết Mã Kỵ Sĩ tay áo trang nghiêm nói. Ở đình viện một khi bị đẩy ngã thì bên 8 người kia tựa như cũng là nổ tung ra, phân ra 8 hướng mà bay ra phá vây. Thế nhưng lăng không mà đến lại là vũ tiễn dày đặc làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là một đội tuần tra thông thường, nào ngờ không đoán được rằng bên ngoài có đại đội nhân mã hàng ngàn người mai phục, chặn khu vực này một cách nghiêm ngặt, bao vây như tường đồng vách sắt. Một loạt tên bắn ra như mưa, ngay lập tức có 3 người bị thương. Sau đó cao thủ Thiết Vân từ trong đội quân mai phục nhảy ra, đánh nhau loạn thành một đoàn. Hắc bào của Sở Dương phiêu nhiên đứng cạnh một gốc đại thụ, hắn nhìn sang đám đông đang đánh nhau quyết liệt, không thể phân biệt được rõ đâu là địch, đâu là ta. Chỉ nhìn thấy một vòng tròn đang quyết đấu loạn xạ, giống như từng trận thủy triều trào lên, vỡ tung rồi lại xô vào vách đá. Trận chiến cứ tiếp tục diễn ra như vậy, có tất cả là 8 người, không cần mất nhiều thời gian thì đã chỉ còn thừa lại 5, sau đó 2 người kết thúc chiến đấu chỉ thừa lại 3. không ngừng có những chiến sĩ cả người đầy máu bị văng ra khỏi đám người rồi lập tức được đưa đi. Không phải là máu chảy như điên thì chính là chân cụt tay gãy. Từ bên trong vòng vây không ngừng có người ngã vật xuống rồi lập tức bị dẫm đạp lên. Nhưng tiếng kêu gào từ bên trong tuôn ra, hơn nữa nó còn lặp đi lặp lại. Mặc dù kẻ địch chỉ còn lại có 3 người, nhưng 3 người này lại hung hãn ra ngoài dự đoán của bất cứ một ai. Trước khi hành động, Sở Dương đã từng nói là quyết phải bắt sống, nhưng khi nhìn thấy trận chiến quyết liệt trước mắt thì trong mắt tất cả mọi người đều rõ, muốn bắt sống được kẻ địch như vậy căn bản là điều không thể nào, thậm chí là giữ cho thân thể còn nguyên vẹn cũng đã là một việc hết sức khó khăn. Thời gian của trận chiến rất ngắn, chỉ duy trì không đến một khắc, nhưng một bên Thiết Vân lại có 50-60 người phải lấy tính mạng ra trả giá, không chỉ thế còn gần 100 người bị thương. Người bị giết xa nhất chính là Quách Ngải 50 trượng. Vị cao thủ võ tôn kia vì thế vẫn xung đột được ra ngoài 50 trượng, lâm vào đại quân bao vây trùng trùng đập điệp, bất đắc dĩ phải chết. Năng lực của một người, dù có lớn đến mấy, trùng quỳ vẫn không thể đối phó với cả một đội quân. Đứng bên cạnh Sở Dương, Kỷ Mặc than thở nói, giang hồ là giang hồ, quân đội là quân đội, Sở Dương nói, nếu như quân nhân cũng là người giang hồ, thì những vị cao thủ này hoàn toàn có thể phá vỡ vòng vây. Nhưng quân nhân họ không phải, vì vậy cho dù là một cao thủ bậc nhất đi nữa, chỉ cần rơi vào trong vòng vây như thế này thì chết là điều chắc chắn, không thể nghi ngờ. Kỷ Mặc gật đầu, cái này thì cũng đúng. Người giang hồ mặc dù là kẻ vong mạng nhưng cũng hiểu được là xu cát tị hung, bảo toàn tính mạng của bản thân là chính. Sở Dương nói, nhưng quân nhân này họ không có sở thích riêng, chỉ có mệnh lệnh. Chỉ có quân lệnh, ra lệnh một tiếng thì chỉ tiến không lui, bởi vì một khi rút lui lập tức sẽ bị giết theo quân lệnh. Cái gọi là quân lệnh như sơn chính là vậy. Kể mặc thở dài, nhưng như vậy thì đối với một số binh sĩ thông thường chẳng phải quá tàn khốc sao? Đúng là rất tàn khốc, nhưng chiến tranh tàn khốc cũng là sứ mệnh phải có của người quân nhân. Sở Dương thở dài một hơi. Ai, Kỷ Mặc cũng thở dài. Kỷ Mặc, người suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Sở Dương lạnh lùng liếc hắn một cái. Không bị người của mình bắn tên nhầm mà chết thì số của ngươi cũng có thể coi là số đỏ rồi. Sau này nếu như còn hành động một cách vô kỷ luật như vậy, thì phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Kỷ Mặc xoa đầu cười đau khổ, tự biết đối lý nên không dám nói gì. Người nói chuyện với tên kia là ý gì vậy, ngôn ngữ gì, ta nghe không hiểu, Sở Dương hỏi. Sở Dương tự hỏi chính mình là những gì đã trải qua trước kia cũng đã là vô cùng nhiều, thế nhưng lại không hiểu những gì Kỷ Mặc nói, điều này làm cho Sở Ngự Tọa vô cùng buồn bực. Từ đầu tới giờ chỉ Sở Dương chỉ nghe hiểu mỗi câu địch vũ, thỉnh nhục ẩu, còn đối với những cái khác hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình hiểu biết cạn kẹt. Cái đó có ý gì ư? Kỷ Mặc cười gượng. Ta cũng là trong cái khó ló cái khôn, bản thân ta cũng chẳng hiểu bản thân mình nói gì, không ngờ lại nói cho tên đó choáng váng đến vậy. Sặc. Sở Dương bị sặc cười nói, đột nhiên gặp phải một loại ngôn ngữ khác người như vậy, e rằng bất kỳ là ai gặp phải lần đầu cũng sẽ phản ứng như vậy. Người cũng thật là khá. Đối với điều này Sở Dương thực sự không còn điều nào để miêu tả. Bẩm Ngự Tòa đại nhân, 8 gã quân địch đều đã đền tội. Vị quan quân phụ trách vây công chạy qua, thân thẳng tắp ra tư thế cúi chào, đầu hắn cũng là máu me bê bết chảy xuống nhưng sắc mặt vô cùng cứng rắn, không lay chuyển, ánh mắt sắc lạnh bẩm báo. Tốt, lập tức kiểm tra xem tình trạng thương vong các huynh đệ, những chiến binh bị thương. Cần phải báo cho quân bộ, trực tiếp báo cho Thiết Bổ Thiên, Sở Dương nghiêm túc nói. Rõ, hạ quan thay mặt các huynh đệ đà tạ Ngự Tòa đại nhân. Trong mắt quan quân kia hiện ra tín hiệu vui mừng, báo cho quân bộ đợi đến khi bọn họ trợ cấp vàng bạc xuống thì chiến trình quá lâu, hơn nữa chỉ có thể dựa vào những binh sĩ bỏ mạng bình thường, mà báo cho Bổ Thiên Các hoặc Thiết Bổ Thiên thì người nhà của những huynh đệ chết trận trong trận chiến này có thể sẽ được bồi thường gấp mấy lần hơn thế. Sở Ngự Tọa đã nói vậy thì trong lòng tự khắc đã có kế hoạch. Thành Tử Ngang lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đi tới. Ngự Tọa đại nhân, 3 vị võ tôn, 5 vị võ tông. Không có một ai lọt lưới cả. Thành đại đường chủ bị thương không nhẹ, thân bị chảy máu rất nhiều, đã đi đứng khập khiễng. Điều tra kỹ rồi sao? Chỉ có những người như vậy à? Cao nhất là võ tôn sao? Sở Dương cau mày. Vâng, hơn nữa chỉ là ngũ cấp võ tôn. Khi Thành Tử Ngang nói câu này cũng toát cả mồ hôi hột. Bản thân hắn trong khoảng thời gian này đã tiếp cận đột phá, hơn nữa ở dưới Sở Diêm Vương đè ép, vậy mà đột phá được võ tôn tam phẩm. Lúc này nói đối phương là võ tôn ngũ phẩm, gia vị của đối phương có thể cao hơn hắn 2 bậc. Không còn người khác sao? Sở Dương cau mày cao giọng hỏi. Chiến trường đã hoàn toàn bị dọn sạch, đã tìm qua tất cả mọi nơi, Thành Tử Ngang nói, không có bất kỳ dấu vết nào khác. Mật thất thì sao? Sở Dương hỏi. Không có mật thất, Thành Tử Ngang nói, thuộc hạ đã tìm không ít các lối thoát trong nhà, lại cẩn thận tìm đi tìm lại một lần nữa cũng không thấy dấu vết của mật thất. Hơn nữa ngôi nhà này căn bản là nhà của gia đình quan lại, vài cái hầm nhỏ ra thì không có mật thất nào đó cả. Như thế này không đúng, Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Du Vận lúc đó đến báo đã từng nói là nghe người mặc áo đen nói chuyện qua, vương tọa ở trong này không đi đâu hết. Câu nói này vốn là không phải có thể bịa ra được, và hiện tại thì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường lại xuất hiện nhiều võ tôn và võ tông, như vậy đã có thể chứng minh tin này rất đáng tin cậy, không thể nào lại không có. Mà đại quân vây kín ngay cả một con chuột cũng không thể lọt ra ngoài, vậy thì khẳng định là vẫn đang có người trốn trong phủ này, hơn nữa chắc chắn phải có vương tọa. Lục soát không ra thì chắc chắn là vấn đề lục soát có vấn đề. Đại quân đừng vội rút, Sở Dương trầm tư, trong mắt dần hiện lên một ánh nhìn sắc lạnh nói. Duy trì sự phong tỏa nghiêm ngặt này, sau đó phái người mang nước tới đây, làm chìm ngập toàn viện này cho ta. Cho dù bọn chúng có biến thành chuột chui xuống dưới đất, ta cũng phải lấy nước chấn nước cho bọn chúng chạy ra. Thành Tử Ngang có một chút không vừa ý, đã xác định là không có mật thất, cho dù ngươi có dùng nước để dìm thì có ích gì. Chẳng qua là khua chiêng gõ trống cho mọi người xem mà thôi. Nhưng người tọa đã có lệnh thì làm sao hắn không dám theo. Quay người lại lại là một loạt mệnh lệnh, lập tức mọi người dồn dập hành động. Lý tướng quân, vẫn mong ngài điều thêm một số binh lính giúp sức để hoàn thành việc này. Sở Dương nhìn vị tướng trẻ tuổi mà nói. Không thành vấn đề. Lý tướng quân kia hành lễ quay người nói, toàn bộ đi xách nước. Một tiếng hô dài rồi hơn 1.000 binh lính lập tức di chuyển. Đuốc đâu, chiếu sáng toàn bộ nơi này lên, cung tiễn thủ không được sao nhãng. Ngoài ra, đinh thương thủ chuẩn bị sẵn sàng, phong tỏa 10 tầng. Sở Dương liên tiếp hạ lệnh, nơi này, còn có nơi này nữa, ngăn chặn không để cho dòng nước chảy ra ngoài. Lão đại, cho dù bên trong có người cũng có thể đợi trời sáng rồi hãy bắt mà, hiện tại chẳng phải quá gấp gáp sao? Kỷ Mặc nhíu mày hỏi. Bên trong nếu như có người thì chính là cao thủ vương tọa, Sở Dương thản nhiên nói, hơn nữa bọn họ đã bị thương. Vương tọa khôi phục vốn dĩ là rất nhanh, điểm này thì ngươi cũng biết. Qua một đêm này, vương tọa cho dù khôi phục nhiều thêm một chút chiến lực, thì bên ta cũng sẽ tổn thất nhiều thêm binh sĩ. Tổn thất như vậy chẳng sợ nhiều người chết đi, cũng là quan chỉ huy thất trách. Sở Dương nói, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch có cơ hội thở dốc, một chút cơ hội thở dốc nào cũng đều có khả năng gây thành đại họa không thể bù đắp. Kỳ Mặc ồ một tiếng nhìn Sở Dương nói, thì ra là vậy. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, hắn đối với những binh sĩ thông thường không quen biết, cũng có thể nghĩ đến tình trạng này, thì đối với huynh đệ của chính mình làm sao mà sai lầm được. Đang suy nghĩ thì đã có người xách nước chạy tới, sau đó chính là không ít người bưng nước vù vù hướng bên này chạy qua. Cho dù nhiều người nhưng rốt cuộc là công cụ lại không đủ nhiều, xem ra cần phải kiên trì một thời gian nữa mới có thể đạt tới mục đích. Đúng lúc này lại thấy 40-50 người đào đất, trên tường bắt đầu đắp lên một cái chiến hào, sau đó là một dòng nước từ bên kia róc rách chảy tới rót vào trong viện. Hóa ra bên kia có một cái giếng nước còn có giả, dòng dọc kéo. Vậy là không ngừng có nước chảy về bên phía này, người hô ngựa hí vô cùng náo nhiệt. Dần dần ở trong tay không ít người đã có thêm công cụ, là có một tên không biết tìm đâu được một cái thùng sắt to dùng ở trong quân đội, rồi dùng một xe ngựa tải tới. Thứ này là rất đã nghiền, mỗi lần ước chừng cũng phải 50-60 thùng nước. Vài vị chỉ huy quan quân nhảy lên, nghiêm mặt kêu gào, thêm, thêm nước vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần phủ đệ quan viên nọ đã biến thành một cái đầm nước. Về phần nguyên bản là vài cái hầm kia đã được đổ đầy nước rồi. Sức lực của nhiều người đâm ra rất lớn, xách nước kéo dòng dọc, lại còn tận tâm hết hơi hết sức tu bổ những chỗ hở. Phía xa còn có mấy người tiếp sức nhau để vận chuyển nước sang bên này. 20+ cái giếng nước ở gần đó đều bị đại quân chiếm giữ trong thời gian ngắn. Nước ở trong viện càng tích càng nhiều, cả tòa viện này hơn 10 mẫu là có thể toàn bộ đều bị ngập chìm trong nước. Vô số đại quân lẳng lặng nhìn cảnh này, cung tiễn thủ, thương thủ, mâu thủ, phi đao thủ, trận địa sẵn sàng đón địch. Các chiến sĩ trong tay nắm chặt binh khí của mình, trong ánh mắt đều lật lè, sát khí. Ở bên dưới, đám người Khổng Thương Tâm cùng Âm Vô Pháp tổng cộng 8 người còn lại trong mật thất, thì lúc này lòng đang nóng như lửa đốt. Trước tiên bọn họ nghe bên ngoài không thấy có động tĩnh gì, còn tưởng rằng đại quân đã rút lui, đang thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người hét ngựa hí loạn cả lên. Do cách mặt đất rất xa, không nghe rõ được là họ nói những cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng người gào quát, có một cảm giác không ổn, đồng thời dâng lên ở trong lòng tất cả mọi người. Kẻ địch đây là đang làm cái gì? Chỉ một lúc sau thì không khí trong mật thất từ từ trở nên ẩm ướt, nhiệt độ không khí cũng dần giảm xuống. Khổng Thương Tâm cau mày, tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng ngày càng âm hàn. Lại một lúc sau thì trên đỉnh mật thất từ từ có nước chảy xuống. Nước, có nước chảy vào. Khi Âm Vô Pháp vừa nhìn thấy hai mắt đăm đăm, mọi người đồng thời biến sắc, cuối cùng cũng nhận thức được là Sở Diêm Vương này dùng kế chấn nước. Cái này đối với bọn họ hiện tại mà nói chính là một tin tức cực xấu. Mặc dù nơi này không có cửa thoát, nhưng dù sao là người đang ở dưới đất, hơn nữa trong một không gian như vậy, chỉ cần là mặt đất có nước, sớm muộn nó cũng sẽ tràn đầy chỗ này, hoặc là toàn bộ đất ở bên trên sẽ bị sụt lở, sụp đổ xuống đây, cho dù không chết đuối thì cũng sẽ bị chôn sống. Nhìn lên đỉnh đầu, từng giọt nước nhỏ xuống rồi từ từ chuyển thành tia, rất chậm rãi, bùn đất đã bắt đầu rơi từng khối lả tả xuống. Hai vị vương tọa bất giác ngây ra như phỗng. Tình huống hiện tại có thể nói là đã muốn tồi tệ đến cực điểm. Đi ra ngoài thì sẽ đối mặt với đại quân vây công, mặc dù không biết là bao nhiêu người, nhưng nghe được âm thanh truyền tới là biết số lượng người này tuyệt đối không phải là ít. Hai người đã bị thương nghiêm trọng, thực sự không thể nắm chắc có thể phá vây lao ra. Nhưng cứ ở yên tại chỗ này, vậy thì sẽ vô thành vô tức, biến thành hai cỗ thi thể. Tiến cũng khó, mà lùi cũng rất khó. Trên đỉnh đầu bùn đất lại càng rơi xuống, nước dưới chân đã từ từ thấm qua giày. Hai vị vương tọa lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Sở Diêm Vương, người cũng quá tàn ác đi à. Kế tuyệt hậu như vậy mà người cũng nghĩ ra được. Vương tọa, hãy lập tức ra quyết định. Nơi này chỉ một lúc nữa thôi sẽ sập xuống. Một vị võ tôn vội vàng nói, lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu bùn đất lại rơi xuống. Khổng Thương Tâm phẫn nộ gầm lên một tiếng, hai mắt long sòng sọc quát, xông ra ngoài. Ba chữ này vừa dứt thì ba vị võ tôn, hai vị võ tông cùng một vị võ sư thiết mã kỵ sĩ đồng thời mặt lộ ra vẻ bi tráng. Mọi người đều biết lúc này mà xông ra ngoài thì còn ý nghĩa gì nữa, nhất là hai vị vương tọa này chưa khôi phục, nên một chút hy vọng bọn họ cũng không có. Đối phương hoàn toàn là dùng chiến thuật biển người, thậm chí không cần dùng tới cao thủ, chỉ cần những binh sĩ thông thường thì có thể đè chết người rồi. Ra ngoài chỉ có thể chết trận mà thôi. Nhưng cứ ở mãi trong này thì là chắc chắn chết đuối, chết ngộp, thậm chí chôn sống. Chết trận thì còn lấy lại được chút vốn liếng, chết đuối vậy thì quá oan uổng rồi. Các huynh đệ, trước khi xông ra ngoài, ta có vài lời muốn nói. Khẩm Thương Tâm kiệt lực đứng thẳng thân hình lên, ánh mắt ở dưới dòng nước chảy xuống cũng lóe ra ánh sáng nghiêm nghị. Những người khác đều đứng thẳng người, im lặng lắng nghe. Tình thế lần này rất hiểm ác, ngay cả Khổng Mỗ cũng không thể biết chắc được có thoát thân hay không. Vì vậy trận chiến này có thể là trận chiến cuối cùng mà huynh đệ chúng ta kể vai chiến đấu cùng một chỗ. Khổng Thương Tâm trong ánh mắt hung lệ, tại một khắc này dần hiện ra vẻ ôn nhu, nhìn qua mặt các thuộc hạ, thanh âm trầm thấp. Lần này là Khổng Thương Tâm ta liên lụy đến mọi người. Nguyên nhân của tất cả những việc này đều là do ta tự ý hành động mà thành, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, không thể đo lường, lại còn liên lụy đến các huynh đệ, thân hãm vào tuyệt cảnh. Vương tọa, đừng nói như thế, mọi người đồng tâm hiệp lực, chết thì cùng chết. Mọi người đều là người trong giang hồ nên đối với sinh tử sớm đã nhìn rõ, bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Đà tạ các huynh đệ đã lượng giải, nếu như có kiếp sau, Khổng Thương Tâm ta hy vọng có thể tiếp tục cùng với các huynh đệ tung hoành giang hồ, uy chấn thiên hạ, dùng hết toàn bộ lực lượng để làm thiên hạ này thống nhất. Khổng Thương Tâm trầm giọng xuống, vị Thương Tâm Đao Vương này dường như đã dự cảm được kết cục sinh mạng mình, mỗi một từ đều dùng toàn bộ tình cảm tựa như thật sâu trong đáy lòng lấy ra vậy. Nhị ca, chúng ta không phải là không có cơ hội, huynh hà tất phải nói bi quan như vậy. Âm Vô Pháp chỉ cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung, trừng trừng hai mắt phẫn nộ nói. Hãy nghe ta nói, Khổng Thương Tâm mỉm cười, rồi đi tới trước mặt Âm Vô Pháp vỗ nhẹ vào vai hắn. Tam đệ, lần này nếu có thể trở về Đại Triệu thì không cần phải vọng động báo thù. Nói xong hắn quay đầu hướng về sáu vị thuộc hạ cũng cúi người thật sâu. Vương tọa, ngài làm cái gì vậy? Vị bảo mã kỵ sĩ còn may mắn sống sót thịch một tiếng quỳ xuống nước mắt như mưa. Nhiều huynh đệ chúng ta chết cùng một chỗ, vương tọa, hà tất phải. Nói tới đây âm thanh trở nên nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Không, ba người các ngươi hy vọng rất lớn, các ngươi không hề bị thương, hoàn toàn có thể xông ra. Khổng Thương Tâm nghiêm túc nói, ta chỉ xin các ngươi một việc, nếu như có thể hãy đem tam đệ của ta cứu ra ngoài. Âm Vô Pháp giận dữ kêu lên, nhị ca, nếu như huynh không đi thì tiểu đệ làm sao có thể đi được. Lúc trước chúng ta kết nghĩa đã nói chắc chắn rằng nếu có phải chết sẽ chết cùng nhau, tuyệt đối là không bỏ rơi ai. Lẽ nào huynh lại muốn tiểu đệ đây làm người vô tình vô nghĩa sao? Chuyện tới trước mắt thì mọi người chết cùng một chỗ là được chứ gì. Đó là tự nhiên. Nếu thực sự phải chết, huynh đệ chúng ta phải chết cùng nhau. Khổng Thương Tâm nhìn Âm Vô Pháp đầy tình cảm, trong lòng thầm nghĩ. Tam đệ, lúc trước ta đệ nợ đệ một mạng, hôm nay cho dù nhị ca có tan xương nát thịt cũng phải để đệ an toàn rời đi. Hắn không nói lại nữa, lặng lặng nhìn bản thân và vài huynh đệ còn lại một lúc rồi nói, hãy nhớ kỹ những lời ta nói. Khi hắn nói câu này, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị bảo mã kỵ sĩ kia, trịnh trọng nói, lão tát, huynh đệ quen nhau nhiều năm, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, cũng là thỉnh cầu cuối cùng trong kiếp này của ta. Vị bảo mã kỵ sĩ kia quỳ gối xuống, cả người run lên, nước mắt lã chã, liên tục gật đầu. Khổng Thương Tâm ánh mắt lưu luyến nhìn Âm Vô Pháp, nhẹ nhàng nói, các huynh đệ, ta rất muốn sẽ cùng các ngươi lại một lần nữa dục ngựa giang hồ. Âm thanh của câu nói này hầu như không thể nghe thấy được. Nói xong hắn liền xoay người sải chân bước ra ngoài không quay đầu lại. Xông ra, Âm Vô Pháp gầm lên, ở lại phía sau không dấu vết kéo vị bảo mã kỵ sĩ kia lại một chút, thấp giọng hấp tấp nói, lão tát, nếu như ta không được, người trăm ngàn lần phải đưa nhị vương tọa ra ngoài, kính nhờ ngươi. Nói xong không đợi cho lão tát trả lời, hắn đứng thẳng lưng đi theo phía sau Khổng Thương Tâm lao ra ngoài. Lão tát nhất thời sửng sốt, ở tại sự sống chết ngay trước mắt này, hai vị vương tọa luôn luôn lấy sự lãnh khốc vô tình để nổi danh, đều tự dùng hành động của chính mình thuyết minh cho hai chữ huynh đệ. Ta có thể hy sinh, nhưng huynh đệ của ta phải sống. Đất bùn văng tung tóe khắp nơi, hai người Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp thân hình đều gầy nhẳng giống nhau, bước từ trong mật thất hắc ám ra, thế nhưng vai rộng lại tựa như đem toàn bộ đại địa này đều vì đối phương mà chống đỡ lên. Một cỗ khí tức sắc bén liền từ thân thể hai người chậm rãi phát tán ra, giống như một cơn sóng thần ở trong thông đạo cái mật thất chật hẹp này mà kích khởi. Bùn đất rơi xuống như mưa, mặt đất nước đã chảy qua đầu gối. Khổng Thương Tâm đi tới chính giữa liền đứng thẳng người nhắm mắt lại, không hề quay đầu, nhẹ nhàng nói, các vị huynh đệ, bảo trọng nha. Khổng Thương Tâm đột nhiên vươn tay ra, đồng thời lúc đó vô ảnh nhận, thứ đã từng làm cho Trung Tam Thiên cuồng nộ, làm cho Hạ Tam Thiên chấn động một thời, đột nhiên xuất hiện ở tay phải của hắn, xoát một tiếng ở trên đỉnh đầu vẽ lên một cái vòng lớn. Vách đất vốn đã dần trở nên nhão nhạt, đột nhiên đổ ập xuống, một tiếng ầm vang lên. Theo không gian sụp đổ thì nó sụp toàn bộ xuống dưới, mà thân ảnh gầy yếu của Khổng Thương Tâm liền hóa thành một đạo lưu quang bay phóng lên trên. Người đầu tiên xông lên thì không thể nghi ngờ sẽ phải thừa nhận công kích mãnh liệt nhất của kẻ địch, chính là người chịu hung hiểm nhất. Nhưng cả đời Khổng Thương Tâm vương tọa chỉ biết lợi dụng người khác, hôm nay lần đầu tiên lại cam tâm tình nguyện dùng bản thân mình để mở đường chạy trốn cho mọi người phía sau, dùng bản thân để che chở cho huynh đệ. Oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất sập xuống, toàn bộ sân tất cả đều là nước, do vậy tất cả mọi người đều đứng từ xa mà nhìn, các binh sĩ khác còn đang dốc sức vận chuyển nước qua. Đột nhiên bị sụp đổ nên hiện ra một khoảng không gian lớn làm tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đúng lúc này một bóng dáng gầy gò mặc đồ đen cầm trong tay một thanh đao lập lòe, liền như vậy như ma thần từ dưới đất phóng lên, đứng ở giữa dòng nước với ánh mắt sắc bén. Trong đêm tối như mực, giống như hai đạo quang mang từ không trung phát ra tia chớp sáng chói. Trên người hắn đầy những bùn đất vô cùng bẩn thỉu, còn đứng ở trong nước chỉ lộ ra nửa người bên trên, nhưng cả người lại tỏa ra một khí thế rất hung hãn, giống như hùng sư bị dồn đến bước đường cùng, bày ra vương giả chi uy, ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất. Dòng nước mãnh liệt liền từ chân của hắn mênh mông chảy ngược ra, kích khởi hoa nước đục ngầu, khiến cho hắn toạt nhìn tựa như một gã hung ma dẫm lên ngọn sóng cuồn cuộn mà bước ra từ đáy nước. Lại là vài tiếng giống vang lên, bảy người xuất hiện bên cạnh gã này. Tổng cộng chỉ có 8 người đối mặt với thiên quân vạn mã bốn phía, mặt không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, phát ra một loại khí thế lạnh thấu xương chưa từng có từ trước đến nay. Ở xa xa, Sở Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, rốt cuộc đã đi ra. Hai vị vương tọa quả nhiên đều trốn ở đây, tình báo quả nhiên không sai. Thành Tử Ngang nổi giận gầm lên một tiếng muốn dẫn người xông lên, lại bị Sở Dương vung tay ngăn lại. Xin hỏi đối diện là hai vị vương tọa của Kim Mạ Kỵ Sĩ Đường nào? Sở Dương thản nhiên hỏi. Khổng Thương Tâm xa xa nhìn thẳng vào Sở Dương hồi lâu, rốt cuộc cười nhẹ nói, người chính là Sở Diêm Vương sao? Sở Dương đeo khăn che mặt, không sai, hai vị vương tọa đại giá ở phía trước, tại hạ không dám công bố ra hai chữ Diêm Vương, hoàn toàn xứng đáng. Khổng Thương Tâm ánh mắt nhìn xa 10 trượng, không vui không buồn dừng trước khăn che mặt của Sở Dương, lại làm cho Sở Dương cảm thấy mặt mình như bị cương châm hung hăng đâm vào. bổn tọa trung tam thiên cũng từng tung hoành, bốn đại thế gia liên thủ cũng chưa từng dồn bổn tọa đến bước đường cùng như vậy, nhưng ngươi lại làm được, bội phục. Sở Diêm Vương tâm kế giỏi, thủ đoạn hay. Khổng Thương Tâm nhìn chằm chằm Sở Dương một hồi, rốt cuộc thở dài một hơi, vài tiếng tán thưởng này thực sự là bao hùm cả cảm xúc phức tạp ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Sở Diêm Vương chân chính, Khổng Thương Tâm cuối cùng đã rõ bản thân mình mắc bẫy tên này. Nhìn khí thế của tên này tuyệt đối không thể vượt qua võ sư, như vậy cùng với bản thân mình và âm mưu pháp giao chiến trước sau xuất hiện tới ba vị vương tọa, nhất định là Sở Diêm Vương này dùng âm mưu quỷ kế để giá họa mà ra. Giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nói, chính là lợi dụng người của thế gia ở Trung Tam Thiên đi lịch lắm, thực giận dữ là mình là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thẳng đến thân lâm vào tuyệt cảnh thì rốt cuộc mới tỉnh ngộ, nhưng cũng đã muộn. Không dám nhận, Sở Dương âm thanh ngưng trọng nói, xin hỏi các hạ là Thương Tâm Đao Vương Khổng Thương Tâm phải không? Ta là ai, không còn quan trọng nữa. Khổng Thương Tâm cười khẽ một tiếng, lắc đầu, ánh mắt bắt đầu chuyển động, nhìn ra đại quân bốn phía, miệng lộ ra ý cười ngạo nghễ. Trận thế này quả nhiên là quá xem trọng ta, bốn phía này thì cũng phải có chừng tới 50,000 người chứ. Vương tọa quá coi thường chính mình rồi, Sở Dương thản nhiên nói, cũng chỉ ở trong này vì để lưu lại các vị đại giá chỉ là cung tiễn thủ, ta cũng đã xuất động tới 15,000 người. Ánh mắt sắc bén của Sở Dương nhìn Khổng Thương Tâm, toàn bộ cung thủ của Thành Thiết Vân ở trong này đã quá 1/3, bên ngoài còn đang có đội quân không ngừng chạy tới. Khổng Thương Tâm cười lớn, 15,000 cung tiễn thủ đủ có thể làm chủ thắng bại của một trận chiến, bổn tọa cho dù có chết cũng là chết trong vinh quang. Sở Dương thản nhiên nói, hiện tại trong phạm vi vài dặm đã biến thành một cái thùng sắt, phương hướng Vương Thành toàn bộ đội cận vệ Vương Thành bất động, toàn lực phòng thủ, từ phía cửa thành đều là canh chừng nghiêm ngặt, hơn nữa khoảng cách nơi này quá xa. Hắn thương xót nhìn Khổng Thương Tâm, các người thực sự đã đến đường cùng rồi. Người muốn khuyên ta đầu hàng sao? Khổng Thương Tâm cười lớn, ánh mắt sắc lạnh, vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta, quá coi thường Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cũng không phải vậy, Sở Dương kính trọng nói, một vương tọa luôn có chỗ tôn nghiêm, tuy rằng ta không phải là vương tọa nhưng lại không muốn là một kẻ chịu nhục. Các người tự mình kết thúc đi, Sở Dương lặng lặng nói, để cho bổn tọa cũng bảo trì một phần kính ý đối với vương tọa bất khất. Khổng Thương Tâm nở nụ cười trào phúng, tự kết thúc, Sở Diêm Vương, ngươi đúng là nằm mơ. Hắn thét lên một tiếng dữ tợn nói, Sở Diêm Vương, bổn tọa hôm nay không tránh được phải chết ở nơi này, ngươi cũng muốn làm tốt một quân bộ, chuẩn bị trợ cấp với quy mô lớn đi. Sở Dương cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai bên đều đang kéo dài thời gian, Khổng Thương Tâm kéo dài thời gian để tranh thủ từng khắc hồi phục lại công lực, hồi phục được chút nào thì hay chút đó, nhưng Sở Dương kéo dài thời gian là để chờ đợi vòng vây bên ngoài hoàn hảo. Sở Dương trong lòng cũng mơ hồ có một tia hy vọng là Thiết Bổ Thiên trợ giúp mình. Tuy rằng hy vọng này hiện tại không lớn, nhưng chỉ cần hai vị ảnh tử thị vệ tới đây thì sẽ không cần có thương vong vô vị mà sẽ sạch sẽ lưu loát đem hai vị vương tọa trọng thương này bắt lại. Hiện tại không hề động thủ, nhưng Sở Dương biết một khi động thủ thì dưới sự chống cự ngoan cố của đối phương, binh sĩ bên mình sẽ là thương vong trầm trọng. Vương tọa sắp chết phản kích, uy lực đương nhiên là kinh thiên động địa. Khổng Thương Tâm nói không sai, muốn giữ lại hai vị vương tọa thì cái giá phải trả tất nhiên vô cùng đắt. Thời gian cứ từ từ trôi đi, cuối cùng binh sĩ bên ngoài đang dần dần tế nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây lại như một cái thùng sắt khổng lồ. Sở Dương đang muốn hạ lệnh, đột nhiên bên ngoài chạy tới một con ngựa, người cưỡi ngựa chính là Trần Vũ Đồng. Trần Vũ Đồng lướt qua vòng vây, đến trước mặt Sở Dương, hạ giọng hấp tấp nói, ngự tọa, thái tử vào trong hoàng cung, hoàng thượng bệnh tình lại tái phát, sau khi thái tử vào cung thì không thấy đi ra nữa. Tại sao lại không thông báo sớm? Sở Dương giận dữ, hầu như muốn tát cho gã một cái. Cái này chẳng phải là nói đã biết không... À, cho kẻ địch không biết bao nhiêu thời gian để thở dốc mà viện binh bên mình lại không đến sao? Trần Vũ Đồng sắc mặt tái nhợt, sau khi hắn đến phủ thái tử, sau đó ngựa không dừng vó chạy thẳng hoàng cung, chờ Thiết Bổ Thiên triệu kiến, nhưng Thiết Bổ Thiên lại không hề xuất hiện. Cho đến khi Đỗ Thế Tỉnh tới nói là hoàng thượng hiện tại rất không tốt, thái tử cùng hai vị vương tọa đang phải giữ lại nguyên khí cho hoàng thượng, Trần Vũ Đồng vừa nghe thì đã biết hai vị vương tọa chỉ sợ không thể đến kịp, nên ngựa không dừng vó chạy về cũng vừa kịp đến lúc này. Đã vậy thì Khổng vương tọa đắc tội, Sở Dương hét lớn một tiếng, giết. Nếu như viện binh đã không đến, như vậy thì phải dựa vào lực lượng hiện tại trả giá bằng hy sinh. Sở Dương quyết đoán thật nhanh, lập tức hạ ra mệnh lệnh tàn khốc này. Một tiếng thét này đã mở màn cho cuộc đại chiến. Một tiếng hạ lệnh, mũi tên rào rào che phủ cả trời, mấy ngàn mũi tên đồng thời biến thành một làn sóng công kích đầu tiên, mà đợt tên thứ hai, thứ ba cũng không phân trước sau mà phóng ra. Tản ra! Khổng Thương Tâm quát lớn một tiếng, tám người ở trong vòng trung tâm lập tức đồng thời giống như pháo hoa bắn tóe về tám hướng khác nhau. Cùng lúc đó, Khổng Thương Tâm giận chân một cái, toàn thân phát ra một luồng ánh sáng vàng. Dòng nước trong tiểu viện đột nhiên dâng lên hướng về bốn phương tám hướng như có vô số đạo nộ long. Nó phẫn nộ xuất kích, đón đánh vũ tiễn ngập trời. Xoát một tiếng, những ngọn đuốc quanh đó đồng thời đều bị nước làm cho dập tắt. Xa xa là một mảng sáng, thế nhưng trong tiểu viện lại biến thành một mảng lân quang hắc ám. Trong vô thành vô tức, vị thiết mã kỵ sĩ kia đợt tấn công đầu tiên đã hóa thành con nhím, không rên nổi một tiếng đã ngã xuống. Hai vị võ tông vọt tới được một nửa trên người cũng trúng tên, hoa máu bắn ra, kêu lên thảm thiết một tiếng, lại bị mấy chục mũi tên nhọn vô tình khác ghim vào thân thể. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Vương tọa, huynh đệ đi trước, để chúng ta, vì vương tọa mà mở đường. Lời còn chưa dứt, hai người đã dùng hết sức lực cuối cùng, cùng nhau đem binh khí của mình ném ra ngoài, sau đó cười thảm một tiếng chậm rãi gục ở trong đống nước, bốc lên một mảng bọt máu màu hồng. Một đao một kiếm giống như sao băng bay xẹt qua không gian, tiến vào hơn 10 trượng trong đám người, rồi những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huynh đệ, đi thong thả trước một bước, chúng ta sẽ lập tức theo sau. Lão Tát cười to một tiếng cùng với Khổng Thương Tâm và hai người còn lại tiếp tục lao ra thêm 30 trượng nữa. Hai vị vương tọa này tựa như hai mũi tên sắc nhọn phá không gào thét lao tới. Vũ tiễn nghênh mặt mà đến, Khổng Thương Tâm vô ảnh đao không ngừng tung bay, ngẫu nhiên một đạo đao hoành ngang đem toàn bộ chặn ngang, rồi một tay kia vẩy lấy liền đem mũi tên nắm vào trong tay, ngay sau đó hóa thành nhiều điểm hàn tinh phản xạ ngược về. Đao không ngừng, tay không ngừng, phốc phốc, âm thanh chui vào da thịt cũng không ngừng vang lên. Quân sĩ bốn phía đã có không ít người chết dưới loại phản kích này. Khổng Thương Tâm ở trong cấp tốc bay tới, một đầu tóc dài tung bay ra phía sau, sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Ở xa xa, dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi, rõ ràng âm trầm nhưng đôi mắt lại phát ánh sáng như con sói đói. Trạng thái hiện tại của hắn hoàn toàn chính là đỉnh phong, dường như không hề bị thương. Tên bay tới rậm rạp thế nhưng căn bản lại không tới được trên người hắn, ngẫu nhiên có mũi tên đột phá được lưỡi đao thì cũng bị nguyên khí hộ thể của hắn đánh rớt. Hắn giống như là một cỗ lốc bão táp bắn thẳng ra, giống như một ngọn lửa hừng hực không để ý tới bản thân, đem một chút nhiệt lượng cuối cùng trong thân thể mình cùng toàn bộ hóa thành cháy lửa để có thể tổn thương người, hừng hực bốc lên. Gã đã xông ra gần 20 trượng, chuẩn bị bắn. Một tiếng thét dài, tướng lãnh phụ trách phóng thương ngửa mặt lên trời giống to phát ra mệnh lệnh. 3.000 thương thủ ở trong tay đồng thời hóa thành lưu quang màu đen, không cùng phương hướng, không cùng góc độ, đều bắn về các mục tiêu. Tiểu đội 5 người đang xông về phía họ. Khổng Thương Tâm thét dài một tiếng rồi tung người bay lên, mũi chân đặt trên mũi nhọn của một trường mâu thứ nhất, thân thể hoành không tà tà trước lên. Đón nhận lật trưởng mâu thứ hai, đao trong tay đột nhiên bổ ra thét dài một tiếng, thân hình tiếp tục thăng lên, trường đao liên tục lóe ra, thân mình lại có thể lên tới vài chục trượng giữa không trung. Sau đó hắn liền như một đạo lưu quang vẽ ra một đường cong quỷ dị, mặt sau của thân thể xoát xoát chớp động, một loạt những huyễn ảnh sắp xếp đột nhiên xuất hiện, còn bản thân hắn thì bay ngang trên bầu trời, trong ánh đao sáng lạn hắn trực tiếp xông thẳng vào trong quân trận. Ánh đao kịch liệt nhấp nhoáng liền giống như đột nhiên xuất hiện một cái thái dương nhỏ. Phương quân trận ở trước nhất này đột nhiên nổ lên một trận sóng máu ngập trời. Sóng máu tuôn ra cuồn cuộn, Khổng Thương Tâm trong nháy mắt đã mở ra một con đường máu để tiếp ứng cho huynh đệ của mình. Âm Vô Pháp trong tay cầm một thanh trường mâu vừa bắt được cũng điên cuồng xông tới, trên người hắn đã phải trúng 3-4 nhát tên. Trong 3 người còn lại thì Lão Tát xung trận lên ngựa trước, từ trong vũ tiễn trường mâu xông ra, phía sau hắn một vị võ tôn thất phẩm cũng theo sát, kết hợp với Âm Vô Pháp tạo thành chế trận hình chữ phẩm nho nhỏ, lao ra ngoài. Nhưng vị võ tôn tứ phẩm cuối cùng lại chậm một bước, ở thời điểm vũ tiễn không gián đoạn như trường giang đại hải ầm ầm bắn tới, hắn đã buông ra một hơi, nhưng cũng chính hơi thở này đã kết liễu sinh mệnh hắn. Những thanh trưởng mâu theo đà bay tới giống như từng đạo tia chớp đoạt mệnh, làm cho hắn bị tươi sống đóng đinh trên mặt đất, sau đó trưởng mâu cùng tiễn vũ không hề gián đoạn, đem thân thể hắn trong nháy mắt đánh thành thịt vụn. Vũ tiễn không biết mệt mỏi vẫn bắn, trường mâu cũng không ngừng nghỉ phóng tới như điên. Đám người Âm Bộ Pháp đã bị vây ở cách quân trận không tới 5 trượng. mắt thấy nguy cơ trùng trùng, Khổng Thương Tâm giận dữ hét lớn một tiếng bay vọt lên, từ bên trong quân trận lại xung phong liều chết đi ra. Vô số thân thể bị hắn đánh bay lên, hoa chân múa tay bay tán loạn giữa không trung, và một đạo đao mang sáng như tuyết cũng phát ra hắc ám đến bên người Âm Vô Pháp. Đi theo ta. Giọng của Khổng Thương Tâm đã khản đi nhưng không dừng lại, liền lập tức quay đầu mang theo ba người. Âm Vô Pháp ngang nhiên vọt vào quân trận. Cơn mưa tên và trường mâu vẫn không ngừng rơi xuống, các quân sĩ giận dữ hét lớn, giết, rồi họ như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới. Cận thân chém giết, Sở Dương lập tức ra lệnh. Ngự tọa, hay là chờ thêm một lát, khí thế của hai vị vương tọa này vẫn đang mạnh, chi bằng để những chiến sĩ này làm hao tổn sức lực của họ, sau đó những cao thủ của chúng ta mới toàn lực ra tay, chỉ một lần mà nắm được thế thắng. Câu nói của vị võ tôn ở phủ thái tử này làm cho Sở Dương tức giận tím mặt, bốp một chưởng hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Khốn kiếp, hao tổn sao? Hao tổn sức lực của bọn họ, cái chúng ta phải đổi chính là tính mạng của các tướng sĩ. Mạng của ngươi là mạng của những chiến sĩ ngoài kia không phải là mạng sao? Xông lên cho lão tử, chậm một chút thì ta đem cả cửu tộc nhà ngươi chém đầu. Ở bên này, Thành Tử Ngang đã điên cuồng hét lớn một tiếng rồi dẫn theo cao thủ Bổ Thiên Các hùng hãn không màng sống chết xông lên. Xông hết lên cho ta, thân làm cao thủ thì giờ phút này phải gánh vác nhiều một chút. Sở Dương gào lớn, cho huynh đệ chúng ta tranh thủ nhiều một chút cơ hội sống sót. Chiến trường lúc này đã trở thành một cái cối xay đầy máu thịt, hai người Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai vị vương tọa, hai vị võ tôn cao cấp, tại giờ khắc này phát ra chiến lực làm cho ai thấy cũng lâm vào sợ hãi. Tuy rằng bọn họ đã bị trọng thương, tuy trên người họ đã trúng không biết bao nhiêu tên, nhưng họ vẫn giống như ma thần phụ thể, quyết không ngã xuống, vẫn kiên trì chiến đấu. Ở dưới sự liều mạng, bọn họ đã một đường xung ra 50 trượng, quân đội cuồn cuộn không ngừng đang hướng bên này chạy tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị võ tôn bát phẩm đó đột nhiên sợ hãi kêu lên. Một binh sĩ đặt thi thể của bạn mình xuống, hai mắt đỏ ngầu hét lớn rồi nhảy lên. Người này không màng gì cả mà xông lên ôm chặt lấy hắn, rồi tương đương ôm lấy cả một cây đao. Ánh đao lóe lên, cánh tay binh sĩ này bay ra, nhưng cánh tay còn lại vẫn ngoan cố ôm chặt lấy người của vị võ tôn bát phẩm này, hàm răng còn hung hăng cắn chặt vào người hắn. À, vị võ tôn này gào lên thảm thiết, đồng thời binh sĩ kia cũng bị hắn chấn ra thành mấy mảnh bay ra ngoài. Thời gian người binh sĩ này quấn lấy hắn chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Nếu như ở thời khắc bình thường thì trong nháy mắt này không đáng kể, nhưng hiện tại đang trong vòng vây trùng điệp của đại quân, xung quanh có hàng chục đạo đao kiếm và trường mâu đang sẵn sàng tiếp đón. Chính vào lúc hắn vừa đánh bay binh sĩ kia ra thì 7-8 binh sĩ khác đã đồng loạt nhảy tới, và mặt dữ tợn, đại đao trong tay quên mình lao lên. Mặt sau trường mâu, mâu thủ cũng hoang hoang đâm tới. Vị võ tôn này kêu thảm một tiếng, kiệt lực né tránh và phản kích, nhưng mà vẫn bị một thương đâm vào bụng. Hắn vốn đang vọt tới nơi này thì thực lực đã không dễ dàng rồi, hầu như đã cạn kiệt toàn bộ thể lực, giờ phút này rốt cuộc vô lực để né tránh. Tay phải hắn chụp trường mâu đâm vào bụng, tuyệt vọng hét lớn một tiếng, đao trong tay đem trường mâu này chặt gãy ra. Cương đao lóe sáng, đoạn mâu rơi xuống đất, tay phải hắn bay rìa ra. Hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay đã bị một đao khác chém đứt. Cánh tay trái bóp chặt lấy cổ của tên binh sĩ kia, nhưng cũng thời gian còn lại này lại có 7-8 thanh đao đồng loạt chém tới. Trong màn máu thịt bay tung tóe, tay của y vẫn kịp siết cổ 4 gã binh sĩ. Thi thể 4 người này còn chưa ngã xuống đã có thêm hàng chục người nữa xông lên. Tiếng kêu điên cuồng cùng với thê lương thảm thiết đồng thời vang vọng. Một đao nữa tay trái đứt rời, một đao chân phải lìa ra, hắn đã ngã nhào ra đất. Một binh sĩ đột nhiên vung tay ra bắt được thanh trường mâu vẫn đang nằm trên bụng hắn xoắn một vòng, rồi hét lớn đem hắn nhấc bổng lên không trung. Giết! Vô số đao kiếm đồng thời bay tới, nhất thời huyết nhục bay tán loạn. Vẫn còn lại 3 người nữa. Khổng Thương Tâm điên cuồng nhìn Sở Diêm Vương một thân đồ đen đang lược trận, hận tới mức nghiến răng, hai hàm răng va vào nhau. Đối phương vẫn chưa ra tay. Chỉ cần Sở Diêm Vương ra tay thì với lực lượng của hắn cùng Âm Vô Pháp hai người hoàn toàn có thể khống chế được Sở Diêm Vương, rồi vừa đánh vừa lui. Đại quân sợ ném chuột vỡ đồ sẽ không thể, không kiêng kỵ giống như bây giờ. Thế nhưng Sở Diêm Vương lại không hề nhúc nhích, điều này đã làm cho họ mất đi cơ hội sống sót rất lớn. Ở xung quanh của Khổng Thương Tâm trải rộng vô số thi thể. Thô sơ giản lược nhìn qua cũng có mấy trăm cỗ, còn có một phương xa cái ngõ nhỏ đầy máu cũng đều là thành quả của Khổng Thương Tâm tả xung hữu đột. Thời gian chiến đấu dài lại cộng thêm trên người vốn bị thương, Khổng Thương Tâm cảm thấy hai mắt mình đang dần mờ đi, sức lực trong cơ thể dần yếu đi. Tình huống này làm cho Khổng Thương Tâm đột nhiên dâng lên một cỗ giác ngộ, tiến tới tử vong. Mình đã sắp không chống cự nổi nữa rồi, không lẽ thực sự là cùng đồ mặt lộ sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khổng Thương Tâm cảm thấy không cam tâm. Ta như thế nào có thể chết như vậy? Ta như thế nào dễ dàng chết như thế? Đột nhiên hắn điên cuồng liên tiếp không ngừng bổ ra 177 đao. Bốn phía 450 người đồng thời kêu lên thảm thiết, lập tức giống lớn một tiếng, vô. Cả người Âm Vô Pháp đẫm máu nghe thấy tiếng như vậy, liền hét lớn một tiếng, nhị ca. Tình trạng của hắn có chút không ổn, nếu như không phải lão tát luôn ở bên cạnh, thì e rằng vị vương tọa còn chưa khôi phục này, giờ phút này đã trở thành một đống thịt nát. Lão tát, Khổng Thương Tâm gầm lên một tiếng nữa. Lão tát gào, ta đây, ta vẫn còn sống. Ba người gào lên tựa như vẫn còn tồn tại, đem lại cho bọn họ một lực lượng tinh thần rất lớn. Ở đằng xa, Sở Dương thần sắc biến đổi nói, có biến, truyền lệnh mọi người chú ý. Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, dòng người mới rồi tham gia tấn công liền lui lại, lại một đội quân sinh lực tràn trề xông lên. Hai vị vương tọa này quả thật là hai trang hảo hán, Kỳ Mặc ở bên cạnh Sở Dương tán thưởng. Không sai, Sở Dương chăm chú nhìn chiến cuộc, tay vẫn không ngừng ra cờ lệnh chỉ huy làm hiệu lệnh, trầm giọng nói, đáng tiếc họ là địch của chúng ta. Đáng tiếc, Kỳ Mặc cũng tiếc nuối nói. Ngay chứng lúc Kỳ Mặc nói ra câu đáng tiếc thì tình hình chiến cuộc đột nhiên thay đổi, di chuyển tới đây. Khổng Thương Tâm thét dài một tiếng chấn động cả bầu trời đêm. Được, Âm Vô Pháp và Lão Tát cùng nhau hô lên, tại bên trong vòng chiến tựa như mang theo toàn bộ chiến cuộc di động vậy. Tiếng hò hét chém giết cũng bị hai người kiềm chế, hướng về phía Khổng Thương Tâm đi qua. Đừng để bọn họ lại gần nhau, Sở Dương thét lên một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được rằng ba người này một khi tụ họp lại với nhau thì e rằng sẽ xuất hiện chuyện xấu không thể dự báo trước. Thành Tử Ngang điên cuồng hét lên một tiếng ngay ở bên trong chiến cuộc, hầu như là không muốn sống mang theo thủ hạ lao qua ngăn cản. Đám đông bên kia đều quay cuồng, Khổng Thương Tâm thế như con hổ điên giết lại. Đi đến đâu thì vô số máu me bắn lên tung tóe. Đường hắn đi tới đã bị máu nhiễm hồng toàn bộ, kích khởi huyết quang, tựa như làm cho vị Thương Tâm vương tọa này phát ra huyết hoa vậy. Toàn bộ chiến trường giống như lạc vào trong một cơn ác mộng, tất cả đều giống như là cái biển máu không chân thật vậy. Trước khi bao vây, ai cũng cảm thấy Sở Dương đúng là chuyện bé xé ra to, vì đối phó với vài người mà huy động tới gần 10 vạn đại quân. Nhưng hiện tại thì ai nấy đều kinh sợ trước chiến lực của mấy người này, như thế này mà còn gọi là người được sao? Trong vòng vây của gần 10 vạn đại quân, dưới lực uy hiếp của 5.000 cung tiễn thủ mà họ còn có thể giết được nhiều người như vậy, con số thương vong lớn tới mức khủng bố. Nếu như không phải có nhiều người đồng thời xuất động thì chỉ sợ nhân số thiếu đi một nửa, mấy người này chỉ sợ tất cả đều không ngăn được. Toàn bộ dũng sĩ ở trong quân lấy vũ dũng để nổi danh, chỉ cần đi lên thì hầu như trong một hô hấp đã bị giải quyết. Những cao thủ võ sư xông lên bất quá chỉ một tát đã biến thành thi thể. Nghe nói những người này còn bị trọng thương, nếu không phải họ bị thương, quan quân chỉ huy chỉ nghĩ tới đây thôi đã lạnh hết cả người. Khoảng cách giữa Khổng Thương Tâm Âm Vô Pháp chỉ còn lại 5-6 trượng, nhưng khoảng cách 5-6 trượng này dưới mệnh lệnh của Sở Dương lập tức biến thành một cái lệch trời. Hầu như toàn bộ cao thủ đều tập trung lại ở chỗ này. Nếu xông vào, cho dù là Khổng Thương Tâm không bị thương, cũng không nắm chắc có thể giành thắng lợi. Khổng Thương Tâm cười lên điên loạn, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, một cỗ ý chí quyết tuyệt từ hắn đột nhiên bạo phát ra. Vô ảnh đao trong tay vung lên, thân đao đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trên trời. Ngay sau đó, kim quang của Khổng Thương Tâm vương tọa đột nhiên ở trên không trung bùng nổ ra. Trên mặt đất, Khổng Thương Tâm nhảy vọt lên xoay tròn một vòng, cả người và đao hợp lại làm một, biến thành một quả cầu ngọc sáng lạn. Tiếp đó hắn lăng không bắn ra, một tiếng ông ông kỳ quái vang lên. Đao mang ở trong không trung lóe ánh sáng như mộng ảo, thẳng tắp hướng về đám người kia vọt tới. Sở Dương vội gào lên, tản ra, đây là đao thuật sinh mệnh. Đao thuật sinh mệnh đó là một vị vương giả dùng chính sinh mệnh của mình để đánh giết. Cái này không phải là nhân đao hợp nhất, nhưng uy lực thì cũng tương đương. Nhân đao hợp nhất thì còn có cơ hội để hồi phục, nhưng đao thuật sinh mệnh thì sẽ thiêu đốt đi sinh mệnh lực của chính mình, không có cơ hội nào để hồi phục nữa. Cho nên đao thuật sinh mệnh được gọi là sinh mệnh đếm ngược, bởi vì một khi thi triển nó, sinh mệnh của người này coi như sẽ đi tới điểm cuối. Thương Tâm Đao Vương Khổng Thương Tâm cuối cùng đã liều mạng rồi. Một khi chiêu này phát ra thì cho dù không quay xông tới tấn công Khổng Thương Tâm, chỉ cần chiêu này của hắn phát ra hết, chắc chắn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Sở Dương đã đợi từ lâu, hắn như thế nào có thể để cho thuộc hạ của mình vì một Thương Tâm Đao Vương hẳn là phải chết để chôn cùng. Thành Tử Ngang nghe thấy vội vàng gào lên, tản ra, rồi cấp tốc quay đầu một cái lăn ra ngoài, nhưng trên lưng vẫn bị đao mang liếm qua một chút, một khối da thịt lăng không bay ra. Thành Đại Đường Chủ đau đớn cả người kịch liệt run rẩy. Ở lúc Khổng Thương Tâm liều mạng thì Âm Vô Pháp cùng Lão Tát ba người rốt cuộc hội họp. Nhị ca, âm vô pháp điên cuồng gào lên, nước mắt trào ra. Vô pháp, Khổng Thương Tâm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mái tóc dài bay tán loạn. Chớ có để ta chết không nhắm mắt. Nhị ca, âm vô pháp thét lớn, cả người kịch liệt run rẩy. Đi đi. Khổng Thương Tâm thét lớn một tiếng, rồi đột nhiên cả người phát ra ánh sáng chói lọi, một tay nắm chặt lấy âm vô pháp quát. Lão Tát, cửu u hoàng tuyền lộ này, có bằng lòng theo ta xông vào một lần hay không? Lão Tát cười to ha hả, thét lớn, đang muốn cùng vương tọa kiến thức cái gì gọi là cửu u hoàng tuyền đây. Được, hôm nay Khổng Thương Tâm ta có lỗi với ngươi, trên đường cửu u hoàng tuyền để cho ta bồi tội với ngươi vậy. Khổng Thương Tâm hét lớn một tiếng rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu, cả người đột nhiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó hắn đột nhiên nhảy lên, nhưng chỉ nhảy được một trượng, sau đó hai chân đột nhiên hạ xuống. Lão Tát gầm lên một tiếng, thân thể lóe lên, nhảy tới phía dưới chân của Khổng Thương Tâm, song trưởng đồng thời ngưng tụ công lực toàn thân, đột nhiên hướng bên trên phóng ra. Oanh một tiếng, Khổng Thương Tâm hai chân đạp ở trên hai tay của Lão Tát, phản xung mãnh liệt, một vị vương tọa và một vị cửu phẩm võ tôn hợp lực cùng đẩy. Khổng Thương Tâm cầm lấy âm vô pháp vào trong tay, đột nhiên biến thành một đạo cầu vồng kinh thiên động địa, lăng không vọt lên mái tận hơn 30 trượng, lướt qua được hơn 10 trượng nữa lao thẳng về phía chỗ Sở Dương đang đứng. Ở phía sau hắn không khí vang lên những tiếng nổ lốp bốp, một luồng khói trắng đột nhiên khuếch tán ra giữa không trung. Bảo vệ ngư tọa, Thành Tử Ngang gào lên, hắn nhảy tới không màng tới máu me đầm đìa trên lưng, một bên kêu to, một bên hướng Sở Dương liều mạng vọt tới. Vù, Khổng Thương Tâm ở trên không trung đã đạt tới giới hạn cao nhất, có bay tới nữa thì cũng chỉ có thể rơi xuống. Cũng chính thời điểm này, Khổng Thương Tâm ôn nhu nhìn thoáng qua âm vô pháp trong tay, trong ánh mắt bắn ra tình cảm thân thiết. Âm vô pháp điên cuồng gào lên, nhị ca, đừng. Khổng Thương Tâm mắt điếc tai ngơ, đột nhiên kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời giống lên. Ở trên không trung, huyễn ảnh kim quang tạo thành một ánh sáng như vầng thái dương, chung quanh vương tọa xoay tròn, lập tức ầm một tiếng nổ tung, làm tản ra kim tinh đầy trời, tiến vào bầu trời đêm như hư vô. Cơ thể của Khổng Thương Tâm giờ khắc này đột nhiên dừng lại trên không trung, sau đó hắn lại tiếp tục lên cao nữa, dâng lên khoảng 7-8 trượng, thì gầm lên một tiếng, huynh đệ. Song trưởng như cái cối xay quay một vòng, đem thân thể của âm vô pháp ném mạnh ra ngoài. Vừa mới ra tay thì người Khổng Thương Tâm lại lóe lên, đồng thời khi máu tươi trong miệng hắn điên cuồng phun ra thì cũng lao theo. Hai tay hai chân cấp tốc đuổi theo cái bóng dáng như sao băng của âm vô pháp, điên cuồng dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được, đuổi theo âm vô pháp đang phi hành ở tốc độ cao. Mấy trăm trưởng liên tục không ngừng đánh vào bàn chân của âm vô pháp, sau đó điên cuồng gào thét, chớ để ta chết không nhắm mắt. Rồi đột nhiên hung hăng đá một cước cuối cùng vào bàn chân âm vô pháp, phanh một tiếng. Phía sau, âm vô pháp liên tiếp phát ra âm thanh bùng nổ, cứ như vậy dùng tốc độ cao bay vọt ra ngoài, như lưu tinh trong bầu trời đêm lóe lên, đã bay ra khỏi khoảng cách ngoài trăm trượng, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Đây là chiêu sau cùng của vương tọa, huyễn ảnh hóa kim quang. Giờ phút này ta là vương, chính là đem linh hồn của mình chấn vỡ. Một vị vương tọa mặc kệ bị thương bao nhiêu nặng, trong nháy mắt ngắn ngủn này, lực lượng hắn đều có thể mượn dùng linh hồn nổ mạnh, đem thực lực của mình tăng lên gấp đôi đỉnh phong. Kỷ Mặc sắc mặt nghiêm trọng nói, chiêu này một khi xuất ra thì chính là vô địch, mà vị vương tọa này lại đem một chiêu này dùng để đưa huynh đệ của mình bỏ trốn. Sở Dương thở dài một tiếng, cho dù là kẻ địch nhưng tình cảm huynh đệ như vậy thực sự làm người ta phải cảm động và hâm mộ. Kỷ Mặc cũng gật đầu. Cũng chính lúc này, kim quang trên không trung chợt lóe lên, y gào thét, Sở Diêm Vương, để mạng lại. Khổng Thương Tâm mượn dùng dư uy đột nhiên từ trên 40 trượng lóe lên rơi xuống, xông thẳng về phía Sở Dương. Sở Diêm Vương để mạng lại, Lão Tát ở phía dưới cũng chấn khởi lực lượng sau cùng hướng về phía Sở Dương bên này, không màng tính mạng mà xông tới. Âm vô pháp hiện giờ vẫn chưa có thoát ly nguy hiểm, chỉ có thể làm rối loạn trận hình ở đây thì âm vô pháp mới có cơ hội trốn chạy bảo toàn mạng sống. Cho nên hiện tại, Lão Tát và Khổng Thương Tâm đều là đang cố sức liều mạng. Vô số bóng người lao tới, vũ tiễn trưởng mâu, giờ khắc này giống như lưu tinh bùng nổ bắn ra, tòe tòe trên không trung. Khổng Thương Tâm cười ha hả, lại không hề né tránh, hai mắt lóe lên sắc thái dữ tợn, hướng về vị trí của Sở Dương không lùi bước chút nào. Hiện tại y đã dùng toàn bộ sinh mệnh lực để tạo thành một trường, linh hồn đã chấn vỡ, kim quang vương tọa cũng biến mất, nhưng hắn vẫn đang vọt tới đây. Ở trên này, ở trên trời, tên là như mưa, trăm sông đổ về một biển, hướng trên người Khổng Thương Tâm tụ tập lại. Mới đầu còn có thể đánh bay, nhưng sau cùng đã bị đâm vào, chui vào da thịt. Một cây trường mâu từ trong tay Kỷ Mặc cũng vù một tiếng xuyên thủng qua bụng Khổng Thương Tâm, nhưng tốc độ của Khổng Thương Tâm vẫn không giảm bớt, cứ thế xông thẳng lên. Khoảng cách tới chỗ Sở Dương chỉ còn chưa tới 3 trượng. Giờ phút này trong mắt hắn không có trời, không có đất, cũng không có bất kỳ kẻ địch nào, cũng không có đại quân kia, chỉ có một người, Sở Diêm Vương. Người này mới chân chính là Sở Diêm Vương thực sự. Đối với người khác, gia tăng vết thương trên người hắn, Khổng Thương Tâm chẳng thèm quan tâm, tựa như hắn không có cảm giác đau đớn. Mục tiêu của hắn chỉ có một, giết Sở Diêm Vương. Gần, đã rất gần rồi. Khổng Thương Tâm trên người mang theo những mũi tên dày đặc, cuối cùng xông được tới trước mặt Sở Dương. Kỳ Mặc hét lớn một tiếng, rồi một kiếm mãnh liệt xông lên. Khổng Thương Tâm thất khiếu đổ máu, đao trong tay đột nhiên bay vụt ra, xoảng một tiếng, một đao một kiếm mà không chung chạm vào nhau. Kỳ Mặc thét lớn một tiếng, máu phun đầy người quay cuồng lui lại. Vô Ảnh đao cùng trường kiếm, hai thanh thần binh đồng thời nổ tung giữa không trung. Tốc độ xông lên của Khổng Thương Tâm không hề giảm, nhắm thẳng vào Sở Dương. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh như băng tuyết, đã muốn giữ lực mà chờ. Hắn không thể trốn, hắn một khi mà trốn ngược lại sẽ đánh mất địa lợi. Ở dưới khí cơ dẫn dắt, Khổng Thương Tâm ngay cả chết cũng có thể giết hắn, nên hắn chỉ có thể ở lại đón nhận. Khổng Thương Tâm đã dùng tới chút sức lực cuối cùng rồi, chỉ cần mình đỡ được lần này thì hắn liền xong đời. Nhưng vào lúc này, Kỷ Mặc đột nhiên điên cuồng gầm lớn một tiếng lại vọt lên, thân thể chắn ngang, đã muốn che trước người Sở Dương, song trưởng xoay chuyển ầm ầm phóng ra. Hắn biết Sở Dương chỉ có tu vi võ sĩ. Cho dù là dùng sức, Khổng Thương Tâm đã vô cùng suy yếu rồi thì Sở Dương cũng không thể ngăn cản nổi. Trong giờ khắc này hắn cũng không biết vì cái gì mà trong lòng quính lên, liền vọt tới. Khổng Thương Tâm mãnh liệt xông lên, bốn tay đối nhau, bịch một tiếng, âm thanh răng rắc vang lên, cổ tay của Kỳ Mặc bị bẻ gãy. Tiếp theo đó tay kia của Khổng Thương Tâm nhanh như chớp cắm thẳng vào lồng ngực Kỳ Mặc. Đáng chết! Hai mắt Khổng Thương Tâm tràn đầy lửa giận, mắt thấy đại công sắp cáo thành thì lại ngang trời xuất ra một thiếu niên võ tông. Giờ khắc này Khổng Thương Tâm đối với Kỷ Mặc hận ý thậm chí là vượt qua tất cả. Kỷ Mặc cũng điên cuồng gào lên rồi hung hăng tung ra một cước, lồng ngực một mảnh lạnh lẽo. Một trường này của Khổng Thương Tâm hắn đã không thể tránh được. Trường này của Khổng Thương Tâm nếu đánh trúng thì Kỷ Mặc hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bóng người chợt lóe lên, bóng dáng của Sở Dương lại xuất hiện trước người Kỷ Mặc, phanh một tiếng, bàn tay của Khổng Thương Tâm vốn là đánh vào phía trước ngực của Kỷ Mặc thì lúc này hung hăng đánh vào trước ngực Sở Dương. Cùng lúc đó Sở Dương cũng trường trái đánh vào ngực Khổng Thương Tâm, trường phải ngưng tụ ra cửu kiếp kiếm đột nhiên cắm thẳng vào trái tim Khổng Thương Tâm, xoắn một cái. Vài tiếng lắc rắc vang lên, Khổng Thương Tâm đã muốn nỏ mạnh hết đà, cùng với Sở Dương xương sườn bị gãy, hai người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, không còn chút sức lực nào để bay về phía sau. Lão đại, Kỳ Mặc thét lớn một tiếng, hai mắt nhất thời đỏ lên, rồi liều mạng xông tới đem thân thể chính mình hóa thành cái đệm thịt để đón tiếp Sở Dương. Sở Dương từ quá miệng phun ra một ngụm máu, hắn cố nén sự đau đớn trước ngực, thản nhiên nói: Người có thể vì ta mà quên sinh tử thì ta sao có thể để người chết được. Kỷ Mặc ngây người, lời này của Sở Dương nói ra rất mơ hồ nhưng hắn có thể nghe được ý tứ sâu xa trong đó. Người coi ta là huynh đệ, người có thể vì ta mà hy sinh quên mình thì ta cũng có thể vì ngươi mà tử chiến. Khổng Thương Tâm lộn một vòng ra ngoài, nơi bị đâm trúng máu tươi rơi ra đã không còn nhúc nhích. Nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ như vậy, ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương giãy giụa bám vào vai Kỷ Mặc mà đứng lên, ánh mắt xa xa đối diện với Khổng Thương Tâm. Ánh mắt Khổng Thương Tâm lộ ra một tia mất mát, sau đó y cứ đứng như vậy, hình như là cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình, đem ánh mắt của mình chậm rãi rời đi, nhìn về phía bầu trời đêm. Đó là phương hướng mà âm vô pháp rời đi. Ánh mắt Khổng Thương Tâm tràn đầy sự quyến luyến, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cả cơ thể đột nhiên yên lặng bất động. Đừng có động vào hắn. Sở Dương ngăn cản mấy gã binh lính cầm đao đang muốn xông lên, khẽ thở dài. Hắn đã chết rồi. Đúng, một đời vương tọa này đã từng tung hoành khắp Trung Tam Thiên, là một tuyệt đỉnh cao thủ uy chấn khắp cả Hạ Tam Thiên, đã không còn hô hấp. Dù là mắt hắn còn đang mở trừng trừng, cơ thể hắn vẫn đứng thẳng tắp, nhưng ở trong cái thân hình cao ngất này đã không còn dấu vết của sinh mệnh tồn tại. Vương tọa. Lão Tát đã thương tích đầy mình, đến lúc sau lúc này đột nhiên tê tâm liệt phế giống to một tiếng đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng đang ở giữa không trung thì đã bị mấy trăm thanh trường thương hầu như cùng một thời gian đâm trúng thành một quả cầu kim. Chiến trường đột nhiên rơi vào một mảng yên tĩnh, chứng kiến cả khu vực hỗn loạn, chứng kiến toàn bộ kiến trúc sụp đổ trong trận chiến, tất cả mọi người đều có một cảm giác như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, chỉ còn máu tươi đang lẳng lặng, chảy từng dòng phát ra những tiếng róc rách trên mặt đất. rốt cuộc cũng đã xong. Sở Dương mệt mỏi đứng đó lẩm bẩm, không ngờ cái giá phải trả cho việc bao vây hai gã vương tọa lại trầm trọng đến thế. Thân nhoáng lên một cái gần như ngã quỵ xuống đất, một đòn sau cùng của Khổng Thương Tâm tuy rằng đã là dầu hết đèn tắt, nhưng nó vẫn làm cho Sở Dương thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Trưởng đó nếu như đánh vào người Kỷ Mặc thì chắc chắn là đã trúng giữa ngực. Sở Dương đột nhiên xông lên đỡ lấy, liền bị trưởng đó đánh trúng vào ngực phải, lục phủ ngũ tạng chấn động, xương sườn cũng gãy vài chỗ. Điều may mắn nhất là lực lượng sau cùng của Khổng Thương Tâm cũng chỉ tới đó. Nếu không, nếu là Cửu Kiếp Kiếm Hồn không có chủ động xuất kích thì thật đúng là không thể đảm bảo mạng sống của Sở Dương. Trừ những người bị thương ra, toàn bộ những người khác đuổi theo truy bắt tên vương tọa trốn thoát kia. Sở Dương ra lệnh, cổ họng đột nhiên cảm thấy ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ. Hiện tại điều làm cho Sở Dương cảm thấy kỳ lạ nhất là Thiết Bổ Thiên đang làm cái trò gì? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn không tới, không cử người tới? Hơn nữa hai vị ảnh tử hộ vệ cũng không thấy tăm hơi đâu. Nếu như chỉ cần một người đến thì trận chiến này sẽ không thảm khốc đến như vậy. Cuối cùng thì cũng đến hồi kết, Thanh Thiết Vân có thể yên tĩnh trở lại. Đuổi bắt, Dư Nghiệt, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn như cũ không có thả lỏng. Ở trong thành Thiết Vân điều tra vẫn tiếp tục, mà toàn bộ địa khu Thiết Vân Quốc đi thông tới Đại Triệu cũng đều sắp xếp điều tra. Nhưng Sở Dương biết là những điều này chỉ sợ đã không còn tác dụng, cơ hội bắt trở về vị vương tỏa đã đào tẩu kia thực sự là quá nhỏ. Hiện tại Sở Dương đang nằm trên chiếc ghế mềm toàn lực chữa trị vết thương. Vết thương của Kỷ Mặc nhẹ hơn hắn nhiều, ở trong này đợi một hồi liền cảm thấy không được tự nhiên, Sở Dương đành phải phái người đưa hắn về Thiên Minh Các. Lúc đi Kỷ Mặc cái gì cũng không nói, tựa như tối nay đi theo Sở Dương chỉ là một lần du ngoạn bình thường mà thôi. Về phần bị thương, đối với người trong giang hồ mà nói bất quá là như cơm bữa, nhưng ở trong mắt hắn cũng rõ ràng hơn vài phần, ngưng trọng cùng tự hỏi, ánh mắt nhìn Sở Dương có phần kính trọng hơn trước, không còn vẻ bất cần. Những hậu nhân của thế gia này ai cũng đều có phần tâm cơ sâu đậm, cũng không thể nói rằng Sở Dương cứu hắn lần này thì từ nay về sau hắn nhất định sẽ tuyệt đối trung thành, thà chết chứ không rời Sở Dương. Đây là điều không có khả năng. Hơn nữa Sở Dương có thể xông lên đỡ vết thương cho hắn cũng là vì hắn đã xông ra giúp Sở Dương trước. Nhưng lần này Sở Dương đã gieo mầm cho hai chữ huynh đệ vào lòng hắn. Cái gì gọi là huynh đệ? Trong tình cảnh chiến đấu đẫm máu vẫn hăng hái tương trợ lẫn nhau vì huynh đệ của mình mà dốc hết tới giọt máu cuối cùng, giống như Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp chính là một loại ví dụ hoàn mỹ về hai chữ huynh đệ này. Khổng Thương Tâm là một tên đại đạo độc hành nổi tiếng, tiếng xấu rất rõ, còn Âm Vô Pháp thì là một sát thủ hung danh lan xa. Còn một điểm nữa, bọn họ đều là kẻ địch, hơn nữa còn gây ra sự tổn thất vô cùng lớn đối với quân mình. Nhưng tiếng xấu cùng với địa vị đối địch thì lại hoàn toàn không thể che giấu được tình cảm huynh đệ giữa hai người bọn họ trong lúc sinh tử. Tuy rằng đối với bọn họ, hai người hận thấu xương, nhưng tình cảm huynh đệ giữa bọn họ thì nam nhi trên thế gian này lại không ai là không ngưỡng mộ. Đây mới chính là huynh đệ. Lúc Kỳ Mặc trầm tư quay về thì sắc trời đã muốn sáng rõ. Sở Dương lẳng lặng nằm trong bộ thiên các, trong đầu đang hồi tưởng lại về hành động sau cùng của Khổng Thương Tâm. Ánh đao sáng lạng như một ánh mặt trời đó, kim quang vương giả bùng nổ giữa không trung, sau đó là ánh mắt nhìn về phía huynh đệ mình chạy trốn, thực sự là sâu sắc mà chân thành tha thiết đến như vậy. Nghĩ một lát, Sở Dương lại thở dài một tiếng. Huynh đệ như vậy mới không hổ là huynh đệ của nhau. Âm Vô Pháp đời này có thể có được một vị huynh đệ như thế thì cho dù sống hay là chết, kiếp này cũng không còn hối tiếc gì nữa. Xương sườn của Sở Dương bị gãy mất ba cái, mấy lần mỗi lần thở dài đều khiến đau thấu tận tim can. Thế nhưng cái phần đau đớn này lại làm cho hắn rõ ràng nhớ tới thần thái của Khổng Thương Tâm lúc ấy, vì thế lại đành thở dài một hơi. Khổng Thương Tâm sau đó có thể nói là chết ở trong tay Sở Dương, một kích thì mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm đã nhắm đúng trái tim, đem hắn giết ngay. Đối với việc giết chết Khổng Thương Tâm, Sở Dương hoàn toàn không có hối hận. Tận mắt chứng kiến tình cảm huynh đệ sống chết có nhau của kẻ địch, Sở Dương cũng cảm thấy rất cảm động. Thế nhưng kẻ địch thì vẫn mãi là kẻ địch, sợ người tọa không nhịn được phải thở dài. Mà Sở Dương than ngắn thở dài lại làm Ô Thiên Thiến đứng bên cạnh y cũng đau lòng không kém. Nàng không khỏi nhẹ nhàng khuyên nhủ, vốn đã bị trọng thương, ngươi còn thở dài cảm khái như vậy làm cái gì? Dưỡng thương cho tốt đi, đại sự bằng trời cũng phải chờ thương lành rồi nói. Vừa nghe câu này của nàng, Sở Dương lại khẽ thở dài một hơi, hỏi, gần đây có tin tức gì của môn phái không? Không có. Thần sắc của Ô Tiến Thiến có chút ảm đạm, nàng cúi đầu nói, phụ thân lâu lắm rồi không thấy chuyển tin tức gì tới đây. Sở Dương cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút mê man nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, mỗi lần bị thương ta đều rất nhớ sư tôn. Ô Thiên Thiến bàn tay run lên, tim đập mạnh loạn nhịp ngẩn ra một hồi, ánh mắt nàng nhìn Sở Dương đột nhiên trở nên vô cùng hiền hậu. Nàng nhẹ nhàng nói, ta cũng vậy, mỗi lần bị thương hay sinh bệnh ta chỉ muốn ở trong lòng của mẫu thân, tận tình làm nũng, cái này cũng là thường tình của con người. Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm thấy Sở Dương trong giờ khắc này mới giống một tiểu sư đệ phù hợp với độ tuổi, bị thương cũng sẽ yếu ớt, cũng sẽ cảm khái như vậy. Hiện tại nàng có thể cảm nhận rõ ràng là Sở Dương đang rất cô đơn, giống như một người khi bị thương mà lại không có người thân ở bên cạnh, phải tự mình chiếu cố cho mình, tự mình che chở. Nhưng nàng lại không biết rằng vết thương mà Sở Dương nói là chỉ ở kiếp trước. Ở kiếp trước Sở Dương một thân một mình, mỗi lần bị thương, khi cô độc lại tự mình cuộn tròn lại trong cái ngõ ngách nào đó rồi tự mình chữa thương. Luôn nhớ tới khi Niên Thiếu chính mình bị thương hoặc sinh bệnh, Mạnh Siêu Nhiên luôn luôn chiếu cố với mình. Mỗi lần nhớ tới những chuyện đó hắn luôn cảm thấy trong lòng vô cùng thương tâm và chua xót. Ha ha, Sở Dương cười khẽ, nhưng ta lại không làm nũng. Ô Thiên Thiến kiểu mị liếc mắt nói, người là nam nhi mà, làm nũng sẽ bị chê cười. Vừa nói nàng vừa bưng chén thuốc đã hơi nguội lên, rồi dùng thìa thử một chút rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Nào, uống thuốc đi, há miệng ra, ngoan. Giọng điệu của Ô Thiên Thiến cứ đang như dỗ trẻ con, Sở Dương có một loại xúc động không biết nên khóc hay cười. Đỗ tiên sinh còn phải qua một hồi nữa mới có thể tới đây, giống như là trong hoàng cung có chuyện. Ô Thiên Thiến nói, chút thương tích thế này, làm phiền Đỗ tiên sinh làm gì? Trong ánh mắt Sở Dương mơ hồ có một tia hào quang lóe ra. Đúng lúc này, ngự tọa, thái tử điện hạ tới, Trần Vũ Đồng tiến vào bẩm báo. Lời còn chưa dứt thì Thiết Bổ Thiên đã bước vào, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh nhạt như thường, nhưng trong sâu thẳm nơi đáy mắt lại tràn đầy sự mệt mỏi. Sở ngự tọa, thực xin lỗi, cô già đã tới chậm. Thiết Bổ Thiên đứng ở trước giường của Sở Dương, câu đầu tiên chính là tự mình giải thích. Điều này làm cho Ô Thiên Thiến cực kỳ ra ngoài ý muốn, một vị thái tử của một nước mà câu đầu tiên nói ra lại là giải thích sao? Không có gì phải xin lỗi cả, Sở Dương thản nhiên nói, thái tử điện hạ chắc cũng biết trận chiến này chúng ta đã chết bao nhiêu người chứ. Thực sự xin lỗi, trong lòng cô gia cũng nóng như lửa đốt. Đêm qua trong cung đột nhiên báo tin, bệnh tình của phụ hoàng chuyển biến xấu. Đỗ tiên sinh nói có thể là đêm này sẽ... Vì thế nên cô gia đã vội vàng chạy tới đó. Hai vị ảnh tử thúc thúc hộ vệ của ta cũng phải dốc toàn lực mới có thể giữ ổn định nguyên khí cho phụ hoàng. Mãi tới sáng sớm ngày hôm nay, biết được trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mà Sở Ngự Tọa cũng đã hoàn thành hành động lớn lần này. Trong khẩu khí của Thiết Bổ Thiên có chút gì đó hơi báy náy. Hắn cũng biết rằng nếu như hắn ngay từ đầu tới phối hợp với Sở Dương mà nói, như vậy đại chiến tổn thất sẽ giảm bớt, ít nhất là gấp đôi trở lên, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà quan tâm quá thì loạn. Thiết Bổ Thiên mặc dù biết rõ rằng tối nay Sở Dương sẽ có hành động lớn nhưng hắn vẫn vào cung. Ai, Sở Dương thở dài một tiếng. Thái độ nhận sai của Thiết Bổ Thiên vô cùng thành khẩn, Sở Dương cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa chuyện này cũng không thể nói là do lỗi của Thiết Bổ Thiên, phụ thân người ta bệnh tình nguy kịch thì cũng không thể bảo hắn bỏ mặc cha hắn để chạy tới. Hơn nữa lúc Thiết Bổ Thiên vào cung lại là lúc trước khi Sở Dương bố trí hành động, cái này càng khó có thể chỉ trích. Ngự tọa, đã có thống kê con số thương vong, Trần Vũ Đồng lại tiến vào sắc mặt trầm trọng rất nhiều. Thế nào? Sở Dương hỏi. Số binh sĩ bỏ mình nơi trận địa là 3.370 người, số bị thương là 963. Trần Vũ Đồng nói, đây là tổn thất của bên quân đội, còn Bổ Thiên Các số người tử trận là 77 người, bị thương 56 người, khách khanh của phủ thái tử bỏ mình 18 người, bị thương 35 người, về bên hình bộ thì có 160 người bỏ mạng, bị thương 94 người, thành tử ngang thành đường chủ cũng bị trọng thương, ngự tòa đại nhân cũng vậy. Trần Vũ Đồng nói xong liền cúi đầu thở dài. Thiết Bổ Thiên ở một bên hít mạnh một hơi khí lạnh. 8 người, tổng cộng chỉ có 8 kẻ địch, trong đó có 4 người chết do loạn tiễn. Con số thương vong này cơ bản đều là chết dưới tay của 4 người còn lại, mà 3 trong số 4 người đó cực kỳ hung hãn. Mỗi người bọn chúng đã cướp mất mạng sống của hơn 1.000 người bên phe chúng ta. Sở Dương thản nhiên nói, cái này chính là lực lượng của cao thủ. Thiết Bổ Thiên bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng, phía bên mình cũng có cao thủ nhưng lại bị mình đưa đi hoàng cung. Nếu hai vị cao thủ này mà tham chiến thì con số thương vong tuyệt đối có thể thay đổi, thậm chí có thể là hoàn toàn không có, thế nhưng lại không phải là diễn ra như vậy. Sở Dương cũng không nói gì, nhưng Thiết Bổ Thiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Dương. Phụ thân của ngươi là phụ thân, như vậy hơn 4 người này 4.000 người này có bao nhiêu phụ thân, có bao nhiêu người lại là phụ thân của người khác. Thiết Bổ Thiên ngây ra một lúc, vẻ mặt vô cùng áy náy, chậm rãi nói, cô ra không còn lời nào để nói. Sở Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Trần đường chủ, người hãy ra ngoài trước đi. Thiến Thiến, người cũng ra ngoài.